thiên kiêu chiến kỷ 5 chương 32 tuyệt thế trọng bảo lại một cách linh hải cảnh cường giả trông thấy kia ngự kiếm lập không một vị như thần tiên tựa như nam tử. Lâm Tầm trong lòng chấn động sau khi lại đầy cõi lòng cảm kích. Vừa rồi nếu không phải cái này nam tử kịp thời cứu giúp, chỉ sợ hắn cùng cô bé kia sớm bị trấn sát. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc nhìn thấy hung thủ là ai. Kia là cả người dáng dấp gì thường tráng kiện uy mãnh nam tử. Bắp thịt cả người hiện ra màu vàng kim nhạt. Như từng khối như là nham thạch cứng rắn. Tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Hắn râu tóc như thương kích. Ánh mắt như điện. Tùy ý đứng ở đó. Toàn thân khí thế tựa như cùng trời đụng vào nhau. Như núi cao biển rộng. Nguy nga cường hãn. Nói đến trễ. Kỳ thực cực nhanh. Theo kia áo xanh ngọc bào nam tử xuất hiện. Cũng không thấy hắn động tác. Dưới chân kia một thanh xanh thắm tùng văn kiếm phát ra ông một tiếng rõ ràng ngâm. Phá không mà lên. Bạc kiếm mang như hồng. Giữa trời chém giết mà xuống trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm con mắt đều một trận nhói nhói. Kiếm khí kia quá mạnh. Thật giống như mặt trời chói chang trên không. Muốn thanh trừ thiên hạ. Gần như đồng thời. Uy mãnh nam tử cũng động. Hét lớn một tiếng. Nắm đấm lôi cuốn lấy hừng hực kim quang gào thét mà ra. Âm âm thiên diêu địa động. Tầng mây băng liệt. Kia linh lực va chạm chỗ khuyết tán lực lượng quét sạch. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều thất sắc. Một màn này quá đáng sợ. Hai vị có được linh hải cảnh lực lượng cường giả đỉnh cao đối kháng. Như thế nào trò đùa Tử Diệu Đế quốc bên trong một mực lưu truyền một loại thuyết pháp. Linh hải cảnh cường giả một khi xuất động. Tựu tựa như một trận tai nạn quét sạch. Chú đỉnh sinh linh đồ thán. Tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn bây giờ. Trận này quyết đấu tuy không phải phát sinh ở người ở đông đúc trong thành thị. Có thể tạo thành lực phá hoại. Lại làm cho phương viên trăm trưởng bên trong nham thạch. Cây cối cùng nhau bột mịn. Đại địa như mạng nhện rạn nứt. Một chút không kịp trốn tránh hung thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tự huyết nhục bạo chán. Đột tử tại chỗ. Dạng này kinh thế hãi tục một màn. Làm cho Lâm Tầm không dám tiếp tục nhìn nhiều. Thân thể lăn một vòng. Đem tiểu nữ hài ngăn tại dưới thân. Đồng thời vận chuyển tất cả lực lượng. Bảo vệ toàn thân mình. Chênh lệch quá xa Lâm Tầm bây giờ mới vẻn vẹn chỉ là chân vũ tam trọng cảnh tu vi. Đối mặt linh hải cảnh loại tầng thứ này quyết đấu. Đừng nói trốn tránh. Liền ngăn cản đều khó khăn. Sinh tử sớm đã không phải do chính hắn bây giờ Lâm Tầm cũng chỉ có thể cầu nguyện. Cuộc chiến đấu này tranh thủ thời gian kết thúc. Âm âm chiến đấu kịch liệt. Tiếng va chạm như kinh lôi liên tục. Chấn động khắp nơi. Làm cho Lâm Tầm màng nhĩ nhói nhói. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Linh hồn đều đang kích động không ngớt. Khó chịu kém chút ho ra máu. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Gần như vô ý thức vận chuyển tiểu minh thần thuật tinh tuần chi pháp. Tâm thần như một. Quan tưởng quần tinh diệu không. Tuần hoàn chu thiên chi bí. Rất nhanh. Linh hồn liền không còn rung động. Ý thức cũng biến thành không linh. Hết thảy tâm tình tiêu cực đều giống như thủy triều rút đi. Không còn tồn tại. Đột nhiên chi gian. Lâm Tầm chợt phát hiện. Chính mình mặc dù nhìn không thấy. Có thể trong đầu lại đem bốn cảnh tượng rõ ràng bày biện ra tới. Thiên không phía dưới. Áo xanh ngọc bào nam tử quần áo phần phật. Một thanh màu xanh thắm cổ kiếm lăng lệ như điện. Gào thép như rồng. Kích xạ ra đầy trời tùm kiếm khí. Mà ở đối diện hắn. Tên kia uy mãnh nam tử lại có vẻ gì thường chật vật. Kia từng khối như là nham thạch cứng rắn trên da thịt. Vết kiếm đầy giấy. Máu tươi chảy xuôi. Nhất là một đôi nắm đấm. Đúng là da chóc thịt bong. Sâm sâm bạch xương như ẩn như hiện. Có thể cho dù toàn thân vết thương chồng chất. Cái này uy mãnh nam tử đúng là không hề hay biết. Khí thế vẫn như cũ trầm ngưng khắc nghiệt. Hung hãn vô song. Tung kiếm thuật bỗng nhiên. Áo xanh ngọc bào nam tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Phát ra hét dài một tiếng. Chỉ gặp kia xanh thắm cổ kiếm khí thế đột nhiên biến đổi. xoẹt như vạch phá hắc ám một vòng thiểm điện, lói lên liền biến mất. Một kiếm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm ý niệm bên trong căn bản là khó có thể bắt được một kiếm này vết tích chợt. Uy mãnh nam tử phát ra rên lên một tiếng. Một đầu cánh tay bị chém xuống. Huyết vẩy trời cao hoàng kiếm thuật áo xanh ngọc bào nam tử thanh thế càng thêm cường thịnh. Thật giống như một tôn trong truyền thuyết trong kiếm tiên. Một thanh kiếm đều có thể quấy đến long trời lở đất rất rõ ràng. Hắn phải thừa dịp cơ hội này nhất cử chu sát kia uy mãnh nam tử. Lệ tại thời khắc mấu chốt này. Thiên không phía trên. Một đầu to lớn hung cầm đáp xuống. Hai cánh như đao. Cắt bỏ tầng mây. Nó toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim đổ lên mà thành, hai cánh mở ra chừng hơn 10 trượng. Tốc độ của nó cũng không thể tưởng tượng nổi nhanh. Như thiểm điện, như huyễn ảnh. Đột nhiên chi gian, liền đem kia uy mãnh nam tử cứu đi biến cố bất thình lình này. Lệnh làm áo xanh ngọc bào nam tử cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đang lúc muốn truy lúc. Cái kia kim sắc hung cầm đã biến mất tại chỗ rất xa chân trời. Hắc ám dị chủng kim quang điêu áo xanh ngọc bào nam tử trong môi vừa ra không cam lòng thanh âm. Không nghĩ tới. Cái này vu man lực sĩ đúng là đến từ nơi đó chiến đấu đến tận đây kết thúc. Lâm Tầm căn bản không lo được cái gì vu man lực sĩ. Kim quang điêu. Gặp chiến đấu kết thúc lúc. Hắn lại nhìn không được thở dài ra một hơi. Lúc này mới cảm giác trên lưng nóng bỏng đâm nhói. Dùng tay sờ một cái. Đúng là vết máu lâm ly. Rõ ràng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong gặp da thịt tổn thương. Còn tốt vẹn vẹn chỉ là da thịt nỗi khổ cũng không có đả thương cùng gân cốt. Hắn lôi kéo tiểu nữ hài đứng dậy. Gặp tiểu nữ hài đầy bụi đất. Cũng không có gặp tổn thương. Lúc này mới thoáng an tâm. Các ngươi không có sao chứ kia áo xanh ngọc bảo nam tử đi tới. Phiến khu vực này đã là đầy đất vết thương. Khắp nơi tràn ngập chiến đấu vết tích. Lâm Tầm liền vội vàng hành lễ nói đa tạ công tử cứu. Hắn lúc này mới phát hiện. Cái này áo xanh ngọc bảo nam tử đúng là có chút tuổi trẻ. Tiêu sái tuấn Mỹ. Giơ tay nhấc chân toát ra một cỗ bẩm sinh tôn quý khí tức. Không có việc gì liền tốt. Không nghĩ tới cái này 3000 đại sơn bên trong lại có vu man lực sĩ ẩn hiện. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì ngày đó hàng tuyệt thế trọng bảo mà đến áo xanh ngọc bào nam tử than nhẹ. Phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Tuyệt thế trọng bảo Lâm Tầm khẽ giật mình. Các ngươi đi nhanh đi. Áo xanh ngọc bào nam tử liếc qua Lâm Tầm cùng cô bé kia. Gặp bọn họ quần áo cổ xưa. Rõ ràng là phủ cận ở lại sơn dân. Nhất thời dập tắt hỏi ý tâm tư của bọn hắn. Xin hỏi ăn công đại danh, như có cơ hội, ngày sau ổn thỏa báo đáp này ăn. Lâm Tầm chắp tay nghiêm túc nói. Cái này áo xanh ngọc bào nam tử nhìn như kiêu ngạo tôn quý. Có thể làm người lại không tệ. Tối thiểu mới vừa rồi còn cứu được bọn hắn một mạng. Đây chính là lớn lao ăn tình. Báo đáp ta áo xanh ngọc bào nam tử khẽ giật mình. Tựa như cảm giác rất thú vị. Chợt tựu lắc đầu. Các ngươi vẫn là chiếu cố thật tốt chính mình đi. Còn như ta các ngươi coi như là bèo nước gặp nhau một vị người qua đường thôi. Nói. Hắn thân ảnh lói lên. Đã đạp kiếm ngự không mà đi. Thanh sam phần phật. Thẳng lên tầng mây. Được không tiêu sái. Người qua đường Lâm Tầm trong lòng hảo cảm càng tăng. Thông qua câu nói này. Hắn đã đại khái đoán ra. Kia áo xanh ngọc bào nam tử cứu trợ chính mình. Có lẽ đích thật là tiện tay mà làm. Căn bản chưa hề từng nghĩ tới ăn báo. Người tốt đây này. Lâm Tầm chập chập tán thưởng. Lúc này. Bên cạnh tiểu nữ hài lại tựa hồ như có chút gì thường. Theo kia chiến đấu kết thúc về sau. Nàng tựa như mất hồn phách. Hồn nhiên không để ý tới 41 cắt. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem xa như vậy chỗ rừng sâu núi thẳm. Non nớt mà mỹ lệ trắng nón trên khuôn mặt. Nổi lên một vòng nồng đậm cực kỳ bi ai. Lâm Tầm gặp đây. Không chịu được thấp giọng nói. Tiểu cô nương. Có phải hay không cùng phụ mẫu bị mất y y nha nha. Tiểu nữ hài lắc đầu, trong miệng phát ra một trận phức tạp khó hiểu thanh âm. Lâm Tầm sững sờ. Đây là cái gì ngôn ngữ, gặp Lâm Tầm không có nghe hiểu. Tiểu nữ hài cắn môi một cái. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Không nói thêm lời. Đúng rồi, vừa rồi cảm ơn nhiều ngươi cứu. Lâm Tầm nhớ tới vừa rồi tại trong rừng rậm bị cô bé này mang theo chạy trốn một màn. Trong lòng mặc dù cảm giác có chút quái dị, vẫn như trước rất cảm tạ tiểu nữ hài xuất thủ tương trợ. Ý nhà nhà. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, mở to đen nhánh như bảo thạch cong cong răng mắt, thần sắc ngơ ngẩn, tựa hồ cũng nghe không hiểu Lâm Tầm lại nói cái gì. Ách, Lâm Tầm vò đầu, trong lòng âm thầm cuộc cuộc, cái này tiểu cô nương sẽ không phải là trong núi giá nhân hậu rồi. A, hắn cũng là nghe Phi Vân thôn thôn dân nói qua, cái này 3000 đại sơn chỗ sâu, cái gì si mị võng lượng đều có. Hung thú mãnh thú càng là nhìn mãi quen mắt. Thậm chí còn có không ít không có văn hóa nguyên thủy hung nhân. Giá nhân. Nhưng nhìn một chút tiểu nữ hài kia thanh lệ non nớt bề ngoài, Lâm Tầm nhất thời bỏ đi trong lòng suy đoán. Giá nhân đâu có thể nào dáng dấp như vậy xinh đẹp bỗng nhiên. Tiểu nữ hài mi tâm nhăn lại, hình như có chút ít mỏi mệt. Chợt tựu mắt tối sầm lại. Nhỏ nhắn mềm mại ấu tiểu thân thể liền ngã xuống. Bên cạnh Lâm Tầm gặp đây, vô ý thức ôm lấy tiểu nữ hài thân thể. Một chút xem xét, gặp vẻn vẹn chỉ là hôn mê đi qua, cũng không lo ngại. Lúc này mới ám buông lỏng một hơi, không tiếp tục trì hoãn, đem tiểu nữ hài vác tại trên lưng. Lâm Tầm vội vàng hướng Phi Vân thôn quay trở lại. Trên đường đi, nhớ tới hôm nay kinh lịch, Lâm Húc cũng không nhịn được một trận lắc đầu thở dài. Có chút im lặng. Vẹn vẹn chỉ là muốn đi săn một chút hung thú huyết nhục bổ sung đồ ăn mà thôi. Ai có thể nghĩ lại đụng phải một trận đại động đãng. Đầu tiên là trông thấy kia vu man lực sĩ giết chết một đầu đại lực man hùng, đưa tới một trận thú loạn. Chợt lại mắt thấy vu man lực sĩ cùng áo xanh ngọc bào nam tử quyết đấu đỉnh cao. Kém chút liền để chính mình gặp tác động đến, vứt bỏ mạng nhỏ. Cuối cùng mặc dù may mắn còn sống sót, lại cứu được một cái ngay cả lời đều nói không rõ ràng tiểu nữ hài, bây giờ ngược lại tốt. Đánh tới con mồi cũng mất đi, còn muốn mang theo một cái Lâm vào hôn mê tiểu nữ hài về nhà. Quả thực để Lâm Tầm cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá, đối Lâm Tầm mà nói, lần này dưới cơ duyên xảo hợp, có thể mắt thấy hai vị linh hải cảnh tồn tại giao phong. Cái này khiến Lâm Tầm cũng là càng thêm khắc sâu nhận biết đến tu hành lực lượng cường đại. Trong lòng đối với tu hành chấp nhất cũng càng thêm kiên định. Nếu là mình có được có thể đủ phần thiên diệt địa lực lượng, hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy cũng không trở thành bị động như thế cùng bất lực, nhất định phải trở nên càng mạnh. Lâm Tầm trong lòng âm thầm quyết tâm. Ngoài mấy trăm dặm, áo xanh ngọc bào nam tử một bên phi hành, một bên xuất ra một tấm hoa mỹ tinh xảo ngọc chất chiếu thư lật xem. Đây là hơn một cách tiền đế quốc quan tinh đài thiên tế tự phát ra chiếu thư. Chỉ có tử diệu đế quốc tầng cao nhất quyền quý nhân vật mới có thể có được cùng biết được. Thiên hữu dị tượng hàng lâm đế quốc biên giới tây nam 3000 đại sơn chi địa. Dị tượng này thần bí khó lường. Dùng lão phu chi lực, càng không có cách nào rình mò hắn huyền bí. Sợ có tuyệt thế trọng bào xuất hiện. Nhìn bệ hạ cẩn thận đối đãi, áo xanh ngọc bào nam tử thuận miệng niệm đi ra. Trong ánh mắt một mảnh trầm tư cơ trí chi sắc. Kia vu man lực sĩ hẳn là cũng là vì này mà đến, nghĩ đến cách này, hắn không nhịn được than khẽ. Thế nhưng là kia tuyệt thế trọng bảo đến tột cùng giấu ở nơi nào, ta có thể trọn vẹn tại cách này 3000 đại sơn tìm kiếm hơn 20 ngày. Thiên kiêu chiến kỷ năm chương 33, nàng gọi hạ chí làm Lâm Tầm cõng tiểu nữ hài đến Phi Vân thôn lúc, đã nhìn thấy cửa thôn đứng đấy một đám người. Tất cả đều một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Trông thấy Lâm Tầm trở về, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên đón. Theo thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm trong miệng hiểu rõ đến, nguyên lai vừa rồi phát sinh ở bên ngoài mấy chục dặm chiến đấu. Bởi vì thanh thế quá mức cường đại, tựa như núi lở hải khiếu, làm cho Phi Vân thôn một đám thôn dân cũng đều bị kinh động. còn tốt cử ly rất xa, không có lan đến gần Phi Vân thôn. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Nhậm lo lắng hỏi. Thú loạn. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng không có nói lời nói thật. Hai vị linh hải cảnh cường giả ở giữa quyết đấu quá mức dọa người, vẫn là không cho những thôn dân kia tại biết rõ cho thỏa đáng. Nói đến đây, Lâm Tầm trong lòng hơi động, vội vàng nói: "Thôn trưởng, ta trở về lúc gặp bên trong vùng rừng rậm kia rất nhiều thú loại đều đã gặp nạn mất mạng. Đây chính là khó được thu hoạch ngoài ý muốn." Tiêu Thiên Nhậm toàn thân nhãn tình sáng lên. Đây chính là một tin tức tốt, nếu có thể sưu tập đầy đủ thịt thú vật. Vậy sau này thôn dân nhưng có lộc ăn. Nếu là có thể sưu tập một chút hung thú trên người da lông cùng gân cốt, thậm chí nhưng có hối đoái một bút của cải đáng giá không chần chờ. Tiêu Thiên Nhậm vội vàng sốt ruột hơn 10 cường tráng thôn dân, tự vô cùng lo lắng hướng xuất phát. Mang mang lục lục, lại là ai đều quên đến hỏi hỏi ý kiến Lâm Tầm trên lưng tiểu nữ hài là từ đâu tới về đến nhà. Lâm Tầm đem tiểu nữ hài đặt ở trên giường mình, đắp kín mền, lại cầm khăn nóng giúp tiểu nữ hài lau trên mặt bụi bặm. Khi nhìn thấy tiểu nữ hài kia trắng muốt như là dương chi ngọc da thịt, cùng kia thanh lệ như vẽ, lộ ra điềm tĩnh khí tức khuôn mặt lúc, Lâm Tầm cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Bộ dáng này có thể quá đẹp, lúc này mới 5-6 tuổi lớn nhỏ mà thôi. Có thể cái kia ngũ quan hình dáng chỗ miêu tả ra mỹ lệ, lại phảng phất mông lung mưa bụi bên trong một đóa thanh liên. Có một loại lệnh làm thiên địa vạn vật ảm đạm phai mờ linh tú chi khí. Dùng Lâm Tầm tâm trí, cũng không khỏi bị hung hăng kinh diễm thoáng cái. Tốt nửa ngày mới lẩm bẩm nói: "Khi còn bé đều xinh đẹp như vậy, trưởng thành còn đến mức nào, chỉ sợ cũng cái hải nước hải dân cấp bậc tuyệt thế giai nhân. Cô bé này lai lịch rất thần bí, căn bản không giống Tử Diệu đế quốc cư dân." Cái này theo nàng nói ra tối tăm khó hiểu lời nói cùng mặc trên người da thú váy bên trong liền có thể nhìn ra. Trọng yếu nhất chính là tiểu nữ hài đừng nhìn chỉ có 5-6 tuổi, nhưng tại nàng kia còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại trong thân thể, lại cất giấu một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Trước đó tại bên trong vùng rừng rậm kia, hắn căn bản cũng không kịp phản ứng, tự bị tiểu nữ hài giống như sách tiểu cây tựa như sách trong tay. Điều này có thể là bình thường tiểu nữ hài có thể làm được, lại thêm vừa rồi kia một trận chiến đấu mặc dù phát sinh cực kỳ đột ngột, có thể Lâm Tầm lại mơ hồ cảm giác được kia Vu Man lực sĩ tựa hồ muốn giết cũng không phải là chính mình, mà là cô bé này. Vì cái gì một cái có được linh hải cảnh tu vi cường giả muốn đối phó dạng này một cái tiểu nữ hài? Cái này đồng dạng là một cái để Lâm Tầm trong lòng không hiểu bí ẩn. Chi tại lúc này Lâm Tầm trong mắt, cái này bây giờ ngay tại trong lúc ngủ mơ tiểu nữ hài trên thân tất nhiên cất giấu rất nhiều bí mật thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, lại cùng chính mình không quan hệ. Lâm Tầm lắc đầu quay người ra khỏi phòng, chui vào phòng bếp. Tiểu nữ hài trong giấc mộng, trong mộng nàng ngay tại lao nhanh, sau lưng vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng chém giết, thỉnh thoảng có thống khổ gào thét vang lên. Trong nội tâm nàng tràn đầy bi phẫn, bất lực, bàng hoàng. Nàng không biết mình muốn chạy trốn ở đâu, có thể nàng biết rõ nếu là dừng bước liền có thể sẽ bị tử vong mang đi. Làm chạy trốn không biết bao lâu, dưới nữ hài tựa hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Chợt nàng đã nhìn thấy một bộ để nàng gần như sụp đổ hình tượng. Một đầu chừng cao mấy chục trượng hắc hùng ầm vang ngã xuống đại địa bên trên, không còn có đứng lên. Mà tại đối diện thì đứng thẳng một cái toàn thân hiện ra kim quang, khôi ngô tráng kiện chi cực uy mãnh nam tử. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Tiểu nữ hài trong lòng tuôn ra một cỗ khó nói lên lời thống khổ, lại nhìn không được cực kỳ bi ai kêu to lên. Nhưng lại tại lúc này, nàng cảm giác một tay nắm giúp mình lau sạch nước mắt, kia lòng bàn tay phát ra nhiệt độ cực kỳ giống mẫu thân ôm ập, để nàng hồi hộp mà cực kỳ bi ai tâm tình càng trở nên bình tĩnh. Nàng muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút là ai. Cũng liền vào lúc này tỉnh mộng. Tiểu nữ hài mở mắt, nhìn thấy một tấm thanh tú khuôn mặt, một đôi thanh tịnh mắt đen toát ra một vòng thương tiếc cùng ấm áp. Nàng nhớ rõ gương mặt này, cũng nhớ rõ cái này nhân thân bên trên hương vị. Đó là một loại để linh hồn nàng đều cảm thấy vui thích cùng thoải mái khí tức. Tại kia một ngày giết chết Dung Tương Cử Lang về sau, nàng kỳ thật đã nghe đến cái này một tia khí tức, chỉ là không có giống như vậy tinh tường. Ngươi đã tỉnh. Lâm Tầm nhìn xem tiểu nữ hài tỉnh lại, không nhịn được cười cười, đem bên cạnh nấu xong linh cốc cháo bưng lên, nói: ăn trước ít đồ đi. Tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn một chút Lâm Tầm, lại nhìn một chút trong tay hắn nóng hổi bốc lên mùi thơm ngát hương vị cháo, đột nhiên cảm giác mình đích thật đói bụng. Nàng làm lên thân thể, ôm bát tửu sột soạt nuốt, chớp mắt chi gian tửu uống không còn một mảnh. Tiểu nữ hài ngẩng đầu trong vắt đen nhánh răng mắt thấy Lâm Tầm. Còn muốn Lâm Tầm khẽ giật mình, lại giúp nàng mới thêm một chén nữa. Tiểu nữ hài cũng không khách khí, phong huyền tàn vân lại tiêu diệt một bát. Lâm Tầm nhất thời mở to hai mắt. Cô bé này nhìn không lớn, lại thế mà có thể ăn như vậy, bất quá có thể ăn liền tốt. Tối thiểu chứng minh tiểu nữ hài thân thể cũng không lo ngại. Lâm Tầm trực tiếp đem nồi đều bắt đầu vào đến. Nhìn xem tiểu nữ hài một bát tiếp lấy một bát ăn cháo, khóe môi ý cười lại một chút xíu ngưng kết. Đây cũng quá có thể ăn đi không bao lâu, một nồi linh cốc cháo đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu nữ hài vẫn chưa thỏa mãn liếm láp thoáng cái bờ môi, nhìn xem Lâm Tầm, y nha nha nói đến. Lâm Tầm cũng nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn cái này mỹ lệ quà vặt hàng. Theo vẻ mặt phán đoán nàng muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Nghỉ ngơi thật tốt, không cần cảm ơn. Lâm Tầm thu thập bát đũa, quay người đi ra phòng ốt, nhìn xem hoàng hôn hàng lâm bầu trời, nhưng trong lòng có chút phát sầu. Cũng không biết cô bé này phụ mẫu là ai, làm sao lại nhẫn tâm như vậy đem nàng nhét vào kia rừng sâu núi thẳm. Cũng mặc kệ, nếu là nàng về sau đi theo chính mình, trong nhà đồ ăn chỉ sợ thì càng không đủ. Nhưng rất nhanh, Tiêu Thiên Nhậm tựu cho Lâm Tầm mang đến tin tức tốt. Màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, Tiêu Thiên Nhậm một đoàn người rốt cuộc trở lại, đồng thời cũng mang về một đống thể trạng to lớn hung thú, trong đó có tuyết ban báo, thanh đằng mãng, huyết thứ giá chư, thậm chí còn có một đầu có chút hiếm thấy thiết ghế sơn trí, khoảng chừng hơn 10 đầu. Bị một đám cường tráng thôn dân đầu đầy mồ hôi chuyển vào Lâm Tầm ở trong đình viện. Tiêu Thiên Nhậm vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, hăng hái. Không đợi Lâm Tầm hỏi ý, tự khua tay nói: ngươi nhìn xem cần cái gì, cứ lấy. Chúng ta còn được thừa dịp lúc ban đêm sắc lại đi một chuyến. Không nghĩ tới lần này có thể nhặt được nhiều như vậy con mồi. Đơn giản lão thiên khai nhãn. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Tiêu Thiên Nhậm liền mang theo một đoàn người cao hứng bừng bừng rời đi. Xem bọn hắn một phái kia ma huyền sát trưởng bộ dáng, rõ ràng là dự định làm một vố lớn. Lâm Tầm một trận yên lặng, vội vàng đi vào trước cửa. Đã nhìn thấy không chỉ là Tiêu Thiên Nhậm bọn hắn, tự liền trong thôn nữ nhân cùng hài đồng đều cùng một chỗ đi theo, sơ bó đuốc trùng trùng điệp điệp rời đi thôn. Nếu không phải còn có một cái tiểu nữ hài muốn chiếu cố, Lâm Tầm cũng nhìn không được muốn đi theo đi một lần. Trở về trong viện, nhìn xem từng đầu gặp tai bay vả gió mà chết đi hung thú, Lâm Tầm cũng là hớn hở ra mặt. Rốt cuộc không còn làm thức ăn phát sầu. Sau đó mấy ngày, thôn dân giống như khúc mắc đồng dạng, bôn ba qua lại tại rừng sâu núi thẳm cùng Phi Vân thôn chi gian, mang về từng đầu con mồi. Bất quá phần lớn là giã thú cùng mãnh thú, hung thú tương đối hơi ít. Dù vậy, đám hung thú này thi thể cũng đống giống một ngọn núi tựa như, sừng sững tại Lâm Tầm ra trong đình viện, có chút hùng vĩ. Còn như giã thú cùng mãnh thú, Lâm Tầm không dùng được, tất cả đều bị Tiêu Thiên Nhậm mang theo phát cho trong thôn từng nhà. Đồng thời, Tiêu Thiên Nhậm cùng một đám thôn dân cũng biết tiểu nữ hài tồn tại, đối với cái này thật cũng không nói cái gì, chỉ là mỗi khi trông thấy tiểu nữ hài kia mỹ lệ gần như hoàn mỹ gương mặt lúc, mỗi một cái thôn dân đều có một loại bị rung động cảm giác. Tựu liền Tiêu Thiên Nhậm cũng không ngoại lệ. Còn như tồn tại những cái kia tiểu thí hài, trông thấy tiểu nữ hài trợn cả mắt lên, đần độn, buồn cười chi cực. Nguyên bản định cùng tiểu nữ hài cùng nhau đùa giỡn bọn hắn, cả đám đều rút lui, tựa hồ không dám khinh nhờn loại xinh đẹp này. Lâm Tầm nhìn xem buồn cười, nhưng lại có chút đau đầu. Có đôi khi xinh đẹp quá phận cũng sẽ để cho người ta rất khó dùng tới gần. Cuối cùng Lâm Tầm xin nhờ trong thôn xảo di hỗ trợ cho tiểu nữ hài làm một kiện mang mũ da thú áo choàng che lại kia mỹ lệ khuôn mặt. Này mới khiến Lâm Tầm yên tâm không ít. Duy chỉ có để Lâm Tầm hơi nghi hoặc một chút chính là tiểu nữ hài tính cách lộ ra rất quái gở. Loại trừ yêu thích thân cận chính mình bên ngoài, cho tới bây giờ đều không muốn cùng những người khác tiếp xúc. Đồng thời Lâm Tầm phát giác được, tiểu nữ hài nhìn về phía ánh mắt của những người khác nhìn như bình tĩnh, lại vĩnh viễn tràn ngập một cỗ đạm mạc cùng xa cách. Duy chỉ có đối mặt chính mình lúc, loại này đạm mạc cùng xa cách mới có thể biến mất. Vì sao lại dạng này liền Lâm Tầm cũng không biết. Bất quá đi qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Tầm đã biết tiểu nữ hài danh từ Hạ Trí. Một cái rất đặc biệt danh tử. Trừ cái đó ra, có quan hệ tiểu nữ hài lai lịch lại là hoàn toàn không biết gì cả. Không có cách, ngôn ngữ không thông, căn bản không có cách nào câu thông. Bất quá lệnh làm Lâm Tầm giật mình là, ngắn ngủi mấy ngày, Hạ Chí đã hiểu được hắn đang nói gì, thậm chí đã hiểu được kể một ít đơn giản từ ngữ. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh tiểu nữ hài mỹ lệ dưới khuôn mặt còn có không kém hơn nàng phần này mỹ lệ thông minh cùng kinh người năng lực học tập. Lâm Tầm vốn là cô nhi, bây giờ bên người nhiều một cách đồng dạng cô đơn chiếc bóng Hạ Trí, trong lòng đã sớm đem nàng xem như muội muội đến đối đãi. Cho đến lại qua ba ngày, các thôn dân tiến về kia trong rừng sâu núi thắm phát hiện rốt cuộc nhặt không đến cái gì con mồi. Lúc này mới đình chỉ trận này oanh oanh liệt liệt càn quét hành động. Mà lúc này, tại Lâm Tầm ra trồng chất hung thú thi thể, đã đạt đến gần 30 đầu. Cái này mấy ngày Lâm Tầm cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại hiểu rõ mổ hung thú trên thi thể. Không có cách, thời gian lâu dài, đám hung thú này thi thể liền sẽ bốc mùi. Như thế tổn thất nhưng lớn lắm. Mà Hạ Trí thì một mực yên lặng ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn Lâm Tầm bận rộn thân ảnh, phảng phất tại trong mắt nàng thế giới chỉ có Lâm Tầm một người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 5 chương 34 mưa gió đến ùn ùn ùn. Trong đình viện, một đống đốt lân mộc rào rạc thiêu đốt, gác ở trên đống lửa một cái nồi lớn bốc lên bạch yên, sôi trào một mảnh. Nồi sắt bên trong nấu lấy mấy chục chủng linh tài, có hung thú huyết nhục, cũng có một chút thảo dược. Đây không phải tại luyện dược, mà là tại dung luyện linh mực. Bình thường mà nói, linh vân sư dung luyện linh mực cần chuyên môn mực lô, là chuyên môn dung luyện linh mực mà rèn đúc. Một chút chân quý mực lô, nội bộ thậm chí khắc dấu lấy rất nhiều linh văn đồ án. Nghiễm nhiên cùng linh khí cũng không có gì khác biệt. Bất quá Lâm Tầm bây giờ nhưng không cách nào luyện chế mực lô. Muốn dung luyện linh mực, cũng chỉ có thể trước đem liền dùng thiết hoa. Dạng này dung luyện ra linh mực hiệu quả bình thường, đồng thời cực kỳ lãng phí linh tài. Nhưng dù sao có thể dùng bên trên dùng một lát. Giống như giờ phút này, Lâm Tầm ngay tại dung luyện chính là một nồi xích hỏa linh mực. Xích hỏa linh mực phối phương rất phổ biến, nhưng là dùng khác biệt linh tài, luyện chế được linh mực hiệu quả xác thực hoàn toàn khác biệt. Tỉ như đồng dạng là một loại luyện chế xích hỏa linh mực linh tài tử dương hoa tốn, tự có phẩm giai phân chia cao thấp. Tam diệp tử dương hoa tốn thường thấy nhất, nhưng hiệu quả bình thường. Cửu diệp tử dương hoa tốn thì thưa thớt nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Lâm Tầm luyện chế cái này một lò xích hỏa linh mực, các loại linh tài phẩm tướng chỉ có thể coi là trung đẳng, không cao không thấp, nhưng đã đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Tại dung luyện linh mực đồng thời, Lâm Tầm trong tay cũng không có nhàn rỗi. Chính cầm một đoạn dài nửa xích, ước chừng lớn chừng chiếc đũa, toàn thân ám tử sắc xương cốt, tại đá mài đao bên trên từng lần một rèn luyện. Cái này một đoạn ám tử sắc xương cốt, lấy từ hung thú thiết ghế sơn trí xương đùi, bản thân liền là một loại có chút chân quý linh tài. Chỗ chân quý của nó ngay tại ở, có thể luyện chế triện bút, ngòi bút sắc bén như đao, là khắc dấu linh văn đồ án mấu chốt công cụ, cho nên lại được xưng làm văn đao. Phán đoán một chi triện bút tốt xấu, chỉ cần xem hắn chất liệu liền có thể. Càng là thượng đẳng triện bút, tự càng dễ dàng câu thông linh văn sư cảm giác cùng linh lực. Đồng dạng, thượng đẳng triện bút tại khắc dấu linh văn lúc, có thể để linh văn sư tinh chuẩn trưởng khống linh mực lực lượng. Chỗ khắc dấu ra linh văn quý tích, vô luận đậm nhạt, phẩm chất, đúng sai, đều có thể hoàn mỹ thỏa mãn linh văn sư nhu cầu. Tại Lục tiên sinh lưu lại kia một chi màu xám cho triện bút biến mất về sau, Lâm Tầm tựu thiếu một chi tiện tay triện bút đến rèn luyện linh văn chi đạo. Bất quá may mắn là lần này đạt được con mồi bên trong vừa lúc có một đầu thiết ghế sơn trĩ. Hắn xương đùi chính là một loại luyện chế triện bút linh tài. Suy suy ám tử sắc xương cốt tại Lâm Tầm không ngừng rèn luyện dưới, phát ra ma sát thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi, đã ẩm ẩm hiện ra một chi triện bút hình thức ban đầu. Tại đình viện bốn, chất đống đầy đương đương tuyết bạch hung thú không xương, treo trên vách tường sớm đã ướp gia vị tốt thịt thú vật. Đầy đương đương, chừng hơn ngàn cân nhiều, giống như một tòa núi thịt. Trừ cái đó ra, gia thú, gân thú, cùng các loại lân phiến, lợi trảo, sừng thú tất cả đều bị từng cái phân chia, ngay ngắn trật tự chất đống. Những này đều là có giá trị không nhỏ bảo vật, có thể luyện dược, dung luyện linh mực, cũng có thể cầm lấy đi hối đoái tài vật. Những này liền là Lâm Tầm những ngày này cố gắng kết quả. Tiêu Thiên Nhậm đám người bọn họ mang về thu hoạch nhiều lắm. Vẹn vẹn là phân cho Lâm Tầm hung thú thi thể đều có gần 30 đầu. Còn như cái khác mãnh thú, giá thú thì càng nhiều. Bất quá những này đối Lâm Tầm không nhiều lắm tác dụng, toàn bộ đều phân cho trong thôn các gia các hộ. Cho nên những ngày này không chỉ là Lâm Tầm một người đang bận rộn, thôn dân cũng đều trong nhà đi sớm về tối ướp gia vị thịt thú vật, chỉ sợ thời gian dài để thịt thú vật làm hỏng. Cũng là cho đến bận rộn cho tới hôm nay, Lâm Tầm mới đem các loại hung thú thi thể từng cách phân tích, đem vô dụng toàn bộ loại bỏ, chỉ để lại vật có giá trị. Trong đình viện tràn ngập nồng đậm mùi tanh, nhưng Lâm Tầm lại thoáng như chưa phát giác, chuyên tâm ma luyện trong tay ám tử sắc xương cốt. Trọn vẹn một nén nhang sau, chi này triện bút triệt để thành hình. Lâm Tầm lúc này mới đứng dậy, dùng thanh tuyền nước rửa đi triện bút mặt ngoài bụi bặm, lộ ra triện bút chân diện mục. Dưới ánh mặt trời, này triện bút tinh tế thẳng tắp, toàn thân bày biện ra nhàn nhạt ám tử sắc. Bút thân trầm ngưng mộc mạc, đầu bút lông như dao, mỏng như cánh ve, hiện ra chói mắt hàn mang. Lâm Tầm tính tâm cảm giác chi này xuất từ trong tay mình triện bút, phân ra từng sợi linh lực vận chuyển trong đó, cảm thụ được vi diệu trong đó chỗ. Tốt nửa ngày, hắn khóe môi mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Triện bút bản thân cũng không có vấn đề, chỉ cần lại dùng đặc biệt thủ đoạn cùng linh tài đem triện bút rèn luyện thai nghén một phen, coi như đại công cáo thành. Lúc này đại hỏa bên trên nồi sắt phát ra một trận sắc bén sôi trào thanh âm, tựa hồ muốn nổ tung tựa như. Linh mực muốn ra lò, Lâm Tầm nhất thời bất chấp gì khác, động thủ diệt đi đống lửa. Nhìn xem nồi sắt làm lạnh xuống dưới, lúc này mới xuất ra một cái trắng nõn sạch sẽ bát sứ, đi đến nồi sắt trước, tràn đầy một nồi linh tài. Bây giờ được luyện chế đến chỉ còn lại đáy nồi một tầng tựa như hổ phách chất lỏng, đỏ thắm trong suốt, mặt ngoài hình như có một đoàn hỏa diễm tại mờ mịt thiêu đốt, tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Đây chính là xích hỏa linh mực, nhìn giống như luyện thành thành công linh dược, nhưng lại không phải dùng để nuốt. Lâm Tầm cẩn thận từng ly từng tí đem xích hỏa linh mực chứa vào bát sứ bên trong. Khóe môi ý cười lại nhiều một phần. Chờ lúc buổi tối, liền có thể lấy ra khắc dấu linh văn đồ án. Có thể ăn sao không biết lúc nào. Hạ Chí đã đi tới Lâm Tầm bên người. Chỉ vào kia xích hỏa linh mực vấn đạo. Thanh âm điểm tính êm tai. Có thể lời nói bên trong nội dung lại dọa Lâm Tầm nhảy một cái. Liền vội vàng lắc đầu. Đây cũng không phải là đồ ăn. Ăn sẽ trúng độc. Hạ Chí ô một tiếng, liền không lại nhiều lời, lặng lặng đứng ở một bên. Đợi ban đêm ta làm cho ngươi ăn ngon. Lâm Tầm sờ lên Hạ Chí cái đầu nhỏ, liền xoay người đi vào phòng ốt. Hạ Chí nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút kháng cự bị Lâm Tầm sờ đầu. Nàng đứng tại kia suy nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc quyết định không còn cùng Lâm Tầm so đo. Nói đến, cái này 5-6 tuổi tiểu nữ hài hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Cùng cái khác tiểu hài tử hoàn toàn khác biệt. Tính cách điềm tĩnh, kiệm lời ít nói. Nhưng năng lực học tập lại kinh người vô cùng. Có được vượt mức bình thường thông minh. Những ngày này Lâm Tầm rảnh rỗi thời điểm, tự cùng Hạ Chí giao lưu. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền có thể phân biệt mỗi một câu nói ý tứ. Cũng nói ra đơn giản một chút từ ngữ. Giống như cái này có thể ăn sao, ta chưa ăn no, ta còn muốn ăn, còn có ăn không, có cái này bắt đầu ăn mùi vị không tệ cũng không. Trách Lâm Tầm đem Hạ Chí xem như một cái mỹ lệ quà vặt hàng. Theo nàng nói ra những lời này bên trong cũng không khó coi ra một chút mánh khóe. Trạng vạng tối thời điểm thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm đi vào Lâm Tầm ra tiểu viện. Hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Vừa mới nhìn thấy Lâm Tầm liền trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Đã chuẩn bị xong. Buổi sáng ngày mai liền có thể xuất phát. Lâm Tầm cười cười, ngược lại là so ta trong dự đoán phải nhanh một chút. Ngay tại vài ngày trước, Lâm Tầm cùng Tiêu Thiên Nhậm thương lượng một phen. Cuối cùng quyết định thừa dịp Liên Như Phong một đoàn người không có trở về lúc. Trước tiên đem trong thôn dân toàn bộ chuyển rời đến một cách an toàn địa phương. Làm như thế, cũng là phòng ngừa tại Liên Như Phong bọn hắn trở về thời điểm để các thôn dân an nguy gặp ảnh hưởng. Mặc dù không rõ ràng Liên Như Phong bọn hắn đến tột cùng tại mưu đồ cái gì. Nhưng vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Tiêu Thiên Nhậm đều rất rõ ràng. Chú định không phải là chuyện tốt gì. Ha ha. Nói đến, lần này cũng đối thua thiệt kia một trận thú họa. Để chúng ta thu được đại lượng con mồi. Dùng những này con mồi ướp gia vị ra đồ ăn. Đủ có thể khiến sở hữu thôn dân tại bên ngoài tránh né một đoạn thời gian. Tiêu Thiên Nhậm cười to. Lâm Tầm cũng cười theo. Nói, Tiêu bá, vậy liền định như vậy. Trời sáng ngươi mang theo mọi người cùng nhau tiến về kia vứt bỏ đường hầm mỏ bên trong. Trước tránh né. Chờ ta giải quyết Liên Như Phong bọn hắn. Chúng ta tự không còn nỗi lo về sau. Tiêu Thiên Nhậm nhẹ gật đầu. Chợt thần sắc nghiêm túc hỏi. Lâm Tầm, việc này quá mức nguy hiểm. Ngươi như cuối cùng thất bại, cũng đừng liều mạng. Cùng lắm thì chúng ta nhận thua liền tốt. Chẳng lẽ Liên Như Phong bọn hắn còn dám đem chúng ta toàn bộ đều giết không thành lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Lâm Tầm đôi mắt xanh triệt mà bình tĩnh. Nói, Tiêu bá, có lẽ những thôn dân khác có đường lui có thể chọn. Nhưng ngươi cùng ta nếu như mất bại, có thể chú định hữu tử vô sinh. Sở dĩ trận này tranh đấu, nhất định phải thắng. Thanh âm bên trong đã lộ ra kiên quyết. Tiêu Thiên Nhậm biết rõ, Liên Như Phong đã nhẫn nại chính mình thật lâu. Bắt lấy cơ hội chú định sẽ không để cho chính mình sống thêm xuống dưới. Đồng dạng hắn cũng biết, tại giết chết Lỗ Đình, tiện kỳ về sau, Lâm Tầm cũng không có đường lui có thể chọn. Hoặc là giết chết Liên Như Phong, hoặc là bị Liên Như Phong giết chết. Nghĩ đến cách này, Tiêu Thiên Nhậm trong lòng không nhịn được nặng nề. Sầu lo hiện ra sắc. Vậy ngươi có thể chuẩn bị xong? Lâm Tầm gật đầu. Còn kém một bước cuối cùng. Tiêu Thiên Nhậm vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Nói, nhiều hơn bảo trọng. Nếu ngươi bại, nhất định muốn đào tẩu. cái này 3000 đại sơn quá chi đại. Chỉ cần đào tẩu, Liên Như Phong cũng không làm gì được ngươi. Ngàn vạn nhớ kỹ, chớ vì mọi người, kết quả là đem tính mạng của mình mất đi. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một vòng ấm áp, cười nói, Tiêu bá yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tiêu Thiên Nhậm gặp đây, nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, quay người rời đi. Chẳng qua là khi hắn đi ra đại môn lúc, bỗng nhiên nói ra, còn sống, so hết thảy đều trọng yếu, nhất định muốn nhớ kỹ. Thanh âm già nua, phiêu đãng tại trạng vạng tối như máu màu mực bên trong. Lâm Tầm cười cười, liền xoay người quay ngược về phòng. Đúng vậy, còn sống mới có cơ hội báo thù, mà chết rồi, hết thảy liền xong rồi. Đạo lý này hắn rất sớm đã hiểu được. Sáng sớm ngày thứ hai, một đám thôn dân mang theo bọc hành lý, tại Tiêu Thiên Nhậm dẫn đầu dưới rời đi thôn. Bọn hắn chỉ là người bình thường, không phải tu giả, cũng vô lực đối kháng tu giả. Lưu tại trong thôn ngược lại là vướng víu, sẽ chỉ liên lụy Lâm Tầm. Lâm Tầm đứng tại cửa thôn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lúc này mới quay người trở về. Nhìn xem lánh lánh thanh thanh trống giống thôn, thần sắc hắn giống nhau lúc trước bình tĩnh. Gió thu rì rào, chẳng biết lúc nào lên, chân trời bao trùm lên một tầng mây đen, làm cho thiên địa ở giữa thêm ra một vòng mưa gió nổi lên kiềm chế khí tức. Mặc dù Liên Như Phong bọn hắn vẫn chưa về, có thể Lâm Tầm biết rõ thời gian này không xa, ngươi muốn chiến đấu. Làm Lâm Tầm trở về cửa nhà, đã nhìn thấy Hạ Chí mặc ra thú áo choàng, chẳng biết lúc nào đã đợi với ở nơi đó. Lâm Tầm ừ một tiếng, hắn biết rõ dùng cái này tiểu cô nương thông minh, muốn giấu riêng lại nàng cũng rất khó. Ta giúp ngươi. Hạ Chí ngẩng đầu, lộ ra che đậy tại dưới mũ mỹ lệ khuôn mặt, như ngọc thạch đen trong vắt sang trong mắt, đều là vẻ nghiêm túc. Vô cùng đơn giản một câu, cảm động đến ta lão gia này bọn họ đều trong lòng ấm áp dễ chịu. Ở chỗ này cảm tạ, cũng bái tạ mọi người những ngày này khen thưởng cùng cổ động. Viết sách xưa nay không là một người chiến đấu, cùng mọi người sóng vai tiến lên, mới có thể sáng lập chân chính huy hoàng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ năm chương 35, cửa thôn ám sát ầm ầm trời trong dưới. Đại địa chấn động, một nhóm nhân mã cực tốc lao vụt, bụi mù liên tục. Cầm đầu là hai thước thần tuấn phi phàm lân mã, dáng người khôi ngô Liên Như Phong ngồi ở trong đó một thước lân mã bên trên. Tại bên cạnh hắn thì là một người mặc cẩm y, giữ lại ba tia chòm râu dê thon gầy lão giả. Lão giả này một thân ăn mặc hoa mỹ, dáng vẻ kiêu căng, rõ ràng không phải hoang vu hẻo lánh bên trong sơn dân có thể so sánh. Tại Liên Như Phong cùng sau lưng lão giả thì đi theo một đám hộ vệ, ước chừng hơn 10 người, có đến từ Phi Vân thôn hộ vệ, cũng có một phần thuộc về cẩm y lão giả thủ hạ. Ngô trưởng lão, lại có hơn một canh giờ liền có thể đến Phi Vân thôn. Liên Như Phong mở miệng cười, sắc mặt ẩm ẩm lộ ra một cỗ kính sợ nịnh nọt. Cái này Ngô trưởng lão tên là Ngô Hận Thủy, chính là Thanh Dương bộ lạc Ngô thị dược hành đại chấp sự, có được chân vũ bát trọng cảnh đại chu thiên tầng thứ tu vi, thực lực mạnh mẽ, lợi hại chi cực. Cho dù là tại thương nhân hội tụ Thanh Dương bộ lạc bên trong, Ngô Hận Thủy tên tuổi cũng cực kỳ vang dội, coi là Thanh Dương bộ lạc bên trong đại nhân vật. Những năm này, Liên Như Phong cùng một đám hộ vệ áp giải hàng hóa, tiến về Thanh Dương bộ lạc hối đoái sinh hoạt vật tư. Chỗ giao dịch đối tượng liền là Ngô thị dược hành. Mà thông qua Ngô Hận Thủy quan hệ, Liên Như Phong thuận lợi đem con trai mình Liên Phi đưa vào Đông Lâm thành bên trong tu hành. Đối Liên Như Phong mà nói, cách này Ngô Hận Thủy liền là một cách mánh khóe thông thiên chủ, dung không được hắn không đi tôn trọng. Ngô Hận Thủy lạnh nhạt nhẹ gật đầu, bỗng nhiên hỏi, ngươi có nghe nói qua huyết tủy xa? Liên Như Phong xứng sờ, nói, đây chính là một vị thuốc thảo tên một câu, tự bại lộ Liên Như Phong vô tri. Ngô Hận Thủy mang theo khinh bỉ quét Liên Như Phong một chút, âm thầm lắc đầu. Cái này hoang vu hẻo lánh ra sơn dân, đích thật là thô bỉ vô tri chi cực. Liên Như Phong người mặc dù thô bỉ, có thể nhãn lực sức lực vẫn còn. Lập tức biết mình mất mặt xấu hổ. Nói, không biết Ngô trưởng lão nhấc lên vật này là ý gì. Ngô Hận Thủy nghĩ nghĩ, nói ra, nói cho ngươi cũng không sao. Ta nghe nói tại thôn các ngươi phủ cận, có một tòa sớm đã vứt bỏ phi vân hỏa đồng khoáng mạch. Liên Như Phong gật đầu nói, đúng là như thế. Ngô Hận Thủy nói, vậy ngươi nhưng biết, bình thường mà nói, chỉ cần có phi vân hỏa đồng địa phương, tất nhiên sẽ dẫn tới xích huyết biên bức xây tổ. Liên Như Phong liên tục gật đầu, vuốt mông ngựa nói, Ngô trưởng lão không hổ là kiến thức rộng rãi. Tại hạ nhớ rõ kia vứt bỏ đường hầm mỏ bên trong thật có xích huyết biên bức. Lúc trước bởi vì lo lắng mạo muội tiến vào bên trong sẽ đụng phải nguy hiểm, cho nên một mực xem làm cấm địa. Nếu không phải ngài nhắc nhở, ngược lại là suýt nữa quên mất chuyện này. Ngô Hận Thủy vuốt vuốt chòm râu dê, tự đắc nói. Nói đến lúc đó đúng dịp, lão phu hồi trước ngẫu nhiên đọc qua một bộ cổ thư, bên trên ghi chép, cái này xích huyết biên bức ẩn hiện chi địa, tất nhiên có huyết tùy sa xuất hiện. Đây chính là một loại giá trị khá cao linh tài. Vẹn vẹn một hạt đều có thể hối đoái 10 cách đồng tệ. Liên Như Phong nhất thời mông ngựa như nước thủy triều. Ngô trưởng lão mắt sáng như đuốc. Quả thực không phải là chúng ta thô bỉ người có thể so sánh. Chỉ là kia huyết tùy sa đến tột cùng có diệu dụng gì. Ngô Hận Thủy trong lòng đắc ý, cũng không để ý chỉ điểm một hai. Cái này đồ vật bảo bối vô cùng, có thể rèn luyện huyết tủy, cải thiện thể phách. Nếu có thể lấy ra tu hành, tối thiểu có thể để tu giả tại đột phá chân vũ ngũ trọng cảnh lúc thêm ra hai thành hy vọng. Liên Như Phong trong lòng hung hăng chấn động. Thần kỳ như thế, hắn bây giờ tu vi chính kẹt tại chân vũ bốn tầng bên trong, chậm chạp vô pháp đột phá. Căn bản là ở chỗ vô pháp đem một thân huyết tủy rèn luyện đến như xương như tuyết, mà cái này huyết tủy xa lại có thể rèn luyện huyết tủy. Có thể nghĩ để Liên Như Phong trong lòng như thế nào chấn động. Ngô Hận Thủy mang theo ngoạn vị nhìn xem Liên Như Phong, nói, ngươi a vẫn là khiếm khuyết quá nhiều kiến thức. Liên Như Phong vội vàng nói, Ngô trưởng lão, chẳng lẽ lần này ngài đến đây mục đích chính là vì cái này huyết tủy xa? Ngô Hận Thủy gật đầu nói, đây chỉ là một trong số đó. Một mặt khác là vì phi vân thôn phủ cận linh điền. Liên Như Phong cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị hồi lâu, cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đúng vậy, đây chính là Liên Như Phong mưu đồ, giúp đỡ Ngô Hận Thủy chiếm đoạt phi vân thôn linh điền. Kể từ đó, Liên Như Phong một đoàn người liền có thể bằng vào này công lao, nhất cử tại Thanh Dương bộ lạc cắm rễ xuống. Về sau dựa vào Ngô Hận Thủy quan hệ, thậm chí có thể tiến vào Đông Lâm thành bên trong sông ra một mảnh thiên địa tới. Còn như phi vân thôn một đám thôn dân phải chăng phản đối, Liên Như Phong đã căn bản không cần thiết. Vì mình về sau tu hành, sao có thể quan tâm nhiều như vậy? Liền là phản đối lại như thế nào, cùng lắm thì toàn bộ đều giết chính là. Một đám người bình thường mà thôi, cùng sâu kiến có cái gì khác nhau? Ngô Hận Thủy không lạnh không nhạt nói, dạng này tốt nhất, làm những linh điền này đều trồng lên linh dược, chỗ kiếm lấy tài phú sẽ chỉ càng nhiều, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu một phần của ngươi. Liên Như Phong hớn hở ra mặt, vậy coi như đa tạ Ngô trưởng lão tài bồi. Cứ như vậy trò chuyện với nhau, rất nhanh, một mảnh lại một mảnh linh điền ra tầm mắt bên trong. Xa xa còn có thể trông thấy một tòa thôn trang hình dáng. Trong linh điền lúc này đều trồng lấy linh cốc mầm non, xanh tươi xanh nhạt, tựa như lục sắc tơ lụa bay khắp một chỗ, cảnh đẹp ý vui. Đến Liên Như Phong nhìn xem quen thuộc thôn trang cùng linh điền, nhưng trong lòng thì lửa nóng vô cùng. Chỉ cần hoàn thành sự tình hôm nay, về sau lo gì không thể đại triển hoành đồ. Tại phía sau hắn, một đám hộ vệ cũng khó nén kích động. Thật sự là lãng phí. Tốt như vậy linh điền, lại thế mà trồng lấy linh cốc. Đây không phải trà đạp dạng này một mảnh địa phương sao? Ngô Hận Thủy ánh mắt quét qua, nhìn xem kia trong linh điển linh cốc mầm non, không chịu được một trận lắc đầu thở dài. Liên Như Phong giật mình, nói: Ngô trưởng lão, linh điển cũng chia tốt xấu. Ngô Hận Thủy khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói: Cái này 3000 đại sơn trung thổ chỗ quá nhiều, có thể đủ khai khẩn là linh điền lại có bao nhiêu? Hắn chỉ vào nơi xa linh điền, nói: Ngươi xem một chút, cái này mỗi một phiến linh điền phía dưới tất nhiên ẩn giấu từng tia từng sợi linh mạch. Nếu không chỗ này có thể sẽ thai nghén ra như thế giàu có thổ những các ngươi đám nhà quê này. Quả thật là kiến thức thô bỉ, bị chửi làm nhà quê. Liên Như Phong trong lòng mặc dù tức giận không thôi, có thể trên mặt lại là ngượng ngùng cười làm lành nói: Ngô trưởng lão nói rất đúng, chúng ta đích thật là cô lậu quả văn. Ngô Hận Thủy hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi dự định an bài như thế nào thôn các ngươi bên trong cư dân? Liên Như Phong cắn răng, điềm nhiên nói: Nếu là bọn họ nguyện ý giúp ngài gieo trồng linh dược, vậy dĩ nhiên dễ nói. Nếu là không nguyện ý tựu giết sạch chi. Ngô Hận Thủy gật đầu, tốt nhất vẫn là lưu bọn hắn một mạng. Gieo trồng cùng thu hoạch linh dược cần đại lượng nhân thủ, ta cũng không muốn lại mua dùng tiền một nhóm nô lệ đến giúp đỡ. Liên Như Phong liền vội vàng gật đầu nói: Ngô trưởng lão lời nói rất đúng. Ngô Hận Thủy không còn nói nhảm, nói: Đi, đi trong thôn nhìn một chút. Lập tức một đoàn người cưỡi ngựa hướng xa xa Phi Vân thôn gào thét mà đi, khí thế hùng hổ, hồn nhiên đều không che lấp, thoáng cái lộ ra phách lối chi cực. Suy nghĩ một chút cũng thế, đối với bọn hắn mà nói, Phi Vân thôn bên trong ở lại đều là một đám cùng khổ không chịu nổi nhà quê mà thôi, bất động tu hành, nông cạn vô tri, đối phó loại người này cũng căn bản không cần cái gì mưu kế, đường đường chính chính giết đi qua tựu là đủ. Ngô Hận Thủy là nghĩ như vậy, Liên Như Phong cũng nghĩ như vậy, phía sau bọn họ một đám hộ vệ cũng nghĩ như vậy. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là thời gian qua đi số, bây giờ Phi Vân thôn đã cùng dĩ vãng hoàn toàn chính xác trở nên khác biệt. Ông liền tại bọn hắn một đoàn người vừa đến cửa thôn, bỗng nhiên từ đằng xa vang lên một đạo bén nhọn chói tai khiếu âm, ô nghẹn ngào nuốt, nhiếp hồn đoạt phách. Không được có mai phục. Ngô Hận Thủy sắc mặt biến hóa, dìm ngựa ngừng chân. Liên Như Phong lạnh cả tim, toàn thân dùng mình, gần như vô ý thức duỗi ngựa né tránh. Ầm một vòng sắc bén u quang, hiểm lại càng hiểm sát Liên Như Phong bả vai lướt qua, hung hăng cắm vào hậu phương một gã hộ vệ ngực, tiên huyết bắn ra. Kia là một đạo mũi tên nhanh không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải Liên Như Phong né tránh kịp thời, vẹn vẹn một kích này đều đủ để muốn hắn mệnh. Liên Như Phong toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra, còn không đợi hắn phản ứng, kia nguyên bản cắm vào hậu phương hộ vệ ngực mũi tên đột nhiên nổ tung, oanh giống như bão lôi, hộ vệ kia thân thể bị tạc toái, huyết thủy phiêu tán rơi dùng bốn. Cả kinh phủ cận một đám hộ vệ đều hãi nhiên né tránh, người ngã ngựa đổ. Hỗn chứng đây chính là ngươi những ngày này an bài. Ngô Hận Thủy gặp đây, mặc dù trong lòng kinh sợ, nhưng vẫn bảo trì trấn định. Hắn tung người xuống ngựa, núp ở mông ngựa phía sau đề phòng. Ngô trưởng lão bớt giận, Liên Như Phong cắn răng, trong ánh mắt lộ hung quang, keng một tiếng rút ra một thanh trường đao, quát to: Mọi người đừng hoảng hốt, chuẩn bị tác chiến. Ông thanh âm còn không có rơi xuống, kia quen thuộc khiếu âm lại lần nữa vang lên. Một đạo mũi tên như thiên ngoại lưu tinh đột nhiên theo trong thôn nổ bắn ra mà tới, oanh lại một gã hộ vệ liên tục né tránh cũng không kịp, cả người tính cả dưới hông tuấn mã âm vang sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Vẹn vẹn hai mũi tên thoáng qua tựu cướp đi hai tên hộ vệ mệnh. Lập tức những hộ vệ kia đều bối rối hoảng sợ, bỏ qua dưới hông chi mã, xa xa tránh thoát. Cho đến lúc này, bọn hắn đều không thể khóa chặt tung tích của địch nhân, chỉ có thể đại khái đánh giá ra mũi tên này mũi tên là theo trong thôn bắn ra. Liên Như Phong tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này, Quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Sắc mặt tái xanh. Lúc nào, trong thôn lại tàng lấy một tên tinh thông cung tiến xạ thủ có thể giết chết tu giả cung tiến thủ. Có thể tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, chẳng lẽ là Lâm Tầm kia tiểu tạp toái không đúng. Ta đã phái Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ tỏa trấn trong thôn. Tiểu tử kia bây giờ chỉ sợ sớm đã phế đi các loại chờ chút. Không đúng, bỗng dưng Liên Như Phong nhớ tới một sự kiện. Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ đâu hỗn chứng. Còn không tranh thủ thời gian giết vào trong thôn. Chẳng lẽ giống như lưu tại nơi này làm sống cách bia tử không thành. Ngô Hận Thủy kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tự nhiên tin tưởng tại cách này bằng phẳng đại địa bên trên. Cản không thể cản. Thân ảnh trực tiếp tự bại lộ tại địch nhân trong mắt. Cách này nguy cơ hiểm chi cực. Bất quá. Ngô Hận Thủy cũng sẽ không mạo muội xông vào kia trong thôn. Ai biết bên trong giấu bao nhiêu cao thủ. Liên Như Phong bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên hét lớn. Các huyên đệ. Cùng ta hướng sông. Giết cái kia đáng chết cung tiến thủ, hét to âm thanh bên trong. Hắn thân ảnh như hổ báo tập kích. Khúc chiết tiến lên. Nhanh chóng tới gần thôn. Tại phía sau hắn. Một đám hộ vệ mặc dù kinh hoàng. Thế nhưng biết rõ nếu không thể giải quyết cái kia cung tiến thủ. Lưu tại nơi này chỉ có làm mục tiêu sống bị người bắn giết. Lập tức bọn hắn cũng đều kiên trì đi theo Liên Như Phong vọt lên đi qua. Ông chẳng qua là khi bọn hắn triển khai hành động lúc. Kia quen thuộc tiếng rít lại lần nữa vang lên. Ô nghẹn ngào nuốt. Giống như đến từ địa ngục lấy mạng thanh âm thiên kiêu chiến kỷ năm chương 36 xuất dụng nhập thần. Liên Như Phong sắc mặt đột biến. Vô ý thức hướng một bên bổ nhào. Oanh một vòng đen nhánh mũi tên tiêu xạ mà tới. Một gã hộ vệ mặc dù hoành đao chặn một kích này. Có thể kia mũi tên va chạm lúc bỗng nhiên nổ tung. Hộ vệ phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình nổ tung chia năm xẻ bảy. Liên Như Phong đám người sắc mặt lại là biến đổi. Mũi tên này mũi tên không chỉ là nhanh. Lại uy lực vô cùng lớn. Có được khó có thể tưởng tượng bảo tạc lực lượng. Căn bản không thể cứng rắn chống đỡ địch nhân ở nơi đó. Một gã hộ vệ đại hống. Chỉ vào thôn nơi xa. Liên Như Phong nhất thời đã nhìn thấy. Một vòng thân ảnh trong thôn một chỗ thạch ốt đỉnh chóp lói lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh kia mơ hồ có lấy một tia mùi vị quen thuộc. Lâm Tầm, Liên Như Phong đồng tử co rụt lại. Thật chẳng lẽ là cái kia 13 tuổi thiếu niên hướng sông không kịp nghĩ nhiều. Liên Như Phong hét to. Trước tiên vọt vào thôn. Trong thôn địa hình phức tạp. Có thể ẩn thân địa phương có rất nhiều. Trong lúc vô hình để cung tiến thủ rất khó phát huy ra uy lực tới. Không giống như là tại ngoài thôn. Không hiểm khả cư. Không chỗ có thể ẩn nấp. Chỉ có thể bại lộ trong không khí bị xem như bia sống đến bắn giết. Những hộ vệ này tất cả đều kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường. Tự nhiên tin tưởng đạo lý này. Tất cả đều đi theo Liên Như Phong vọt vào thôn. Xa xa Ngô Hận Thủy mắt thấy đây hết thảy. Sắc mặt tái xanh vô cùng. Hắn sao có thể nghĩ đến. Một cái trong thôn nhỏ. Lại hội sẽ cất giấu lợi hại như thế một cái cung tiến thủ Ngô trưởng lão. Kia mũi tên lực lượng cường đại vô cùng. Tựa hồ không phải bình thường phàm khí. Như thuộc hạ suy đoán không tệ. Kia mũi tên bên trên nên khắc dấu có bảo viêm linh văn. Phủ cận một người trung niên kinh nghi nói. Đây là Ngô Hận Thủy mang tới đắc lực thuộc hạ. Tên là Hàn Tuấn Sơn. Bản thân có được chân vũ tứ trọng cảnh tu vi. Càng khó được chính là. Cái này Hàn Tuấn Sơn còn là một vị linh vân sư học đồ. Mặc dù Hàn Tuấn Sơn bởi vì tư chất vấn đề. Sớm mất trở thành linh vân sư hy vọng. Mà dù sao đã từng tu tập qua linh văn một đạo. Nhãn lực vẫn còn ở đó. Bảo viêm linh văn Ngô Hận Thủy trong lòng lột bột một tiếng. Ý của ngươi là. Thôn này bên trong còn có một vị linh vân sư tỏa trấn. Hàn Tuấn Sơn lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Cái này bảo viêm linh văn chỉ là cơ sở linh văn một trong. Đổi lại thuộc hạ. Cũng có nhất định nắm chắc có thể khắc dấu này linh văn. Chỉ là cái gì Ngô Hận Thủy truy vấn. Khắc dấu cái này bảo viêm linh văn. Đối cần thiết linh mực phẩm chất cực kỳ hà khắc. huống hồ vẫn là khắc dấu tại mũi tên bên trên. Chỉ là dạng này một mũi tên, tại Đông Lâm thành bên trong đều có thể bán 30 mai đồng tệ. Thuộc hạ thực sự rất khó tưởng tượng, dạng này một cái cùng khổ địa phương, làm sao lại có được như thế quý giá đồ vật. Hàn Tuấn Sơn nhíu mày, đây chính là để hắn nghi hoặc địa phương. Ngô Hận Thủy nheo mắt, ngươi nói là thôn này bên trong có cao thủ tỏa chấn chợt. Chính hắn chỉ lắc đầu phủ định. Không đúng. Nếu là có cao thủ, rất không cần phải tiềm ẩn ở đây. Đối với chúng ta tiến hành ám sát, theo ta phán đoán, đối thủ sức chiến đấu cũng không mạnh, mới có thể như thế làm việc. Hàn Tuấn Sơn cũng gật đầu nói, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Thông qua vừa rồi mấy mũi tên, tất nhiên đã hao phí đối thủ không ít lực lượng. Lúc này nếu có thể nắm lấy cơ hội, khẳng định có thể đem hắn cầm xuống. Ngô Hận Thủy trong lòng hơi động. Kể từ đó, có lẽ liền có thể biết rõ những này mũi tên lai lịch. Nói không chừng còn có thể để chúng ta phát một phen phát tài. Hàn Tuấn Sơn rất phối hợp cười cười. Đúng là như thế. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này nghèo rớt mùng tơi trong thôn nhỏ, không chỉ có nước cờ mười mẫu tốt nhất, linh điền, cùng một chỗ cất giấu huyết tủy xa tốt địa phương, thậm chí còn có giống như Bảo Viêm tiến bảo bối như vậy. Ngô Hận Thủy hít sâu một hơi, âm lãnh nói, như thế cũng tốt. Chờ Liên Như Phong những cái kia nhà quê đem đối thủ giải quyết, đây hết thảy chính là chúng ta vật trong túi. Hàn Tuấn Sơn hỏi, Ngô trưởng lão, chúng ta không đi trợ giúp thoáng cái. Ngô Hận Thủy cười lạnh, nhìn qua xa xa thôn trăng, ung dung nói ra, thiên kim chi tử, dè dặt, loại chuyện này vẫn là giao cho những cái kia nhà quê liều mạng liền tốt. Phi Vân thôn không lớn, có thể đường đi lại khúc chiết lộn xộn, trong thôn phòng ốt cũng không có tiến hành thống nhất quy hoạch, tu kiến đến ngổn ngang lộn xộn, tựa như mạng nhện, tựa như một người hữu tâm ẩn núp trong đó, hoàn toàn chính xác không dễ dàng bị phát hiện. Trừ phi linh cương cảnh trở lên cường giả đến đây, bằng vào cường đại ý niệm, thoáng qua liền có thể khóa chặt tiềm ẩn tung tích. Nếu không tiến vào trong thôn, cũng chỉ có thể bằng cảm giác cùng nhãn lực đến tìm kiếm. Lâm Tầm cũng không lo lắng điểm này. Hắn tin tưởng đối thủ tất cả đều là chân vũ cảnh trong vòng cường giả, cho nên mới sẽ đem trong thôn sở hữu cư dân tất cả đều chuyển di ra ngoài. Vì chính là mượn nhờ trong thôn rắc rối địa hình phức tạp, đối Liên Như Phong bọn người tiến hành ám sát. Kể từ đó, hắn cũng không cần lo lắng Liên Như Phong bọn hắn cầm thôn dân tính mệnh đến uy hiếp chính mình. Hô hô, giờ phút này, Lâm Tầm chính giấu ở một chỗ trong phòng, một bên gấp rút thở dốc, một bên xuất ra một cái túi nước, ùm ùm ùm ngốn từng ngụm lớn. Túi nước bên trong chứa lấy linh thối tương, có thể cực nhanh bổ sung linh lực. Vừa rồi mặc dù vẻn vẹn bắn đi ra 4 mũi tên, nhưng lại để trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Cái này còn đối thua thiệt hắn vừa tấn cấp chân vũ tam trọng cảnh, đồng thời đi qua vòng xoáy linh lực rèn luyện, thể nội linh lực đã cô đọng hùng hậu đến cực hạn. Như đặt tại trước kia, đoạn không thể nào làm được bước này. Cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục linh lực, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi hắn nguyên bản muốn xuất kỳ bất ý nhất cử đánh chết Liên Như Phong. Ai có thể nghĩ, cuối cùng vẫn không thể toại nguyện. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong đầu hiện ra Ngô Hận Thủy thân ảnh. Hắn không nhận ra cách này tròm dâu dê lão giả. Có thể bằng vào trực giác để hắn tin tưởng, lão gia hỏa này so Liên Như Phong nguy hiểm hơn đến tột cùng là vì mưu đồ cái gì. Liên Như Phong lại mang về một cao thủ như vậy, Lâm Tầm nhíu mày. Hắn biết rõ hôm nay sự tình có chút phiền phức, vốn cho là chỉ là đối phó Liên Như Phong một đoàn người mà thôi, nhưng hôm nay lại thêm ra một cách không rõ lai lịch nhân vật nguy hiểm. Trong lúc vô hình để Lâm Tầm trong lòng cảm nhận được một loại áp lực. Rất nhanh, thể nội linh lực khôi phục như lúc ban đầu, tràn đầy sung mãn lực lượng để Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, đem sở hữu tạp niệm toàn bộ khu trừ não hải. Lâm Tầm lấy xuống Bạch Cốt Đại Cung, thay đổi Phá Tiêu Đao. Sau đó hít sâu một hơi, thân ảnh lói lên, tựa như một cái nhẹ nhàng con báo, ra ngoài phòng. Một trận chiến này đã bắt đầu, nhất định là muốn phân ra sinh tử, dung không được Lâm Tầm nghĩ nhiều nữa cái khác. Trong thôn đã không còn bình tĩnh, tiếng bước chân, tiếng hò hét thỉnh thoảng vang lên, chợt xa chợt gần. Hết thảy đều biểu thị Liên Như Phong một đoàn người đang toàn lực lục soát Lâm Tầm thân ảnh. Giết 3 cái, còn có 12 cái. Nguy hiểm nhất là kia tròm dâu dê lão giả. Liên Như Phong cũng không thể khinh thường, một bên cẩn thận từng ly từng tí trong thôn trong ngõ nhỏ tiềm hành. Lâm Tầm một bên nhanh chóng suy tính. Tại Lâm Tầm đi vào một chỗ cửa ngõ chỗ rẽ, bỗng nhiên bộ pháp dừng lại. Trong con ngươi hiện lên một vòng lạnh lẽo. Mặc dù không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng Lâm Tầm đã cảm giác được gặp nguy hiểm đang đến gần. Lâm Tầm nín hơi ngưng thần, cấp tốc tới gần góc tường chờ đợi. Vô thanh vô tức, một gã hộ vệ thân ảnh xuất hiện, bộ pháp nhẹ nhàng, thân sắc cảnh giác, một tay cầm đao, một tay cầm lá chắn, toàn bộ tinh thần đề phòng. Làm Lâm Tầm trông thấy đối thủ lúc, đối phương cũng nhìn thấy Lâm Tầm, hai người ở giữa cự ly vẻn vẹn chỉ là 1 mét. Bạch một vòng thanh mang chợt hiện, Lâm Tầm không chút do dự dùng tới Phách Tử Quyết bên trong Trọng Phách. Đao thế như sơn nhạc bôn tập mà tới. Hồ vệ kia phản ứng cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, nâng lá chắn hoành cản, tay phải trường đao đồng thời hung mãnh đâm mà ra. Oanh, chỉ là hộ vệ kia khinh thường Lâm Tầm lực lượng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong bàn tay hắn tấm chắn âm vang vỡ vụn, cả người bị một cỗ cự lực va vào trên người, phịch một tiếng bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào đối diện trên vách tường. Đầu lâu nghiêng một cái, tựu nghể oải trên mặt đất, lại không đứng dậy được. Phúc Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì kéo dài, thả người tiến lên, tại đối phương cổ họng bổ một đao, xoẹt một tiếng tiên huyết bắn ra mà ra. Mà Lâm Tầm đã nhào thân lao xuống, hình như liệp báo, mũi chân trên mặt đất liên tục điểm nhẹ, quay người tự biến mất tại ngõ hẻm này bên trong. Đối phương mới một cái chân vũ nhị trọng cảnh đối thủ mà thôi, đối Lâm Tầm mà nói, sớm đã không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cho nên lần này đột nhiên giao phong cũng là giành được gọn gàng. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất, có người đã nghe hỏi mà tới, nhìn thấy bên trên hộ vệ thi thể, phát ra một trận gầm thép. Không bao lâu, giống nhau một màn tại thôn khác một bên xó xỉnh bên trong lần nữa phát sinh. Một gã hộ vệ ngay tại cẩn thận tiến lên, nhưng lại bị bỗng nhiên theo trên vách tường lao xuống một vòng đao phong bổ ra thiên linh cảm giác, cũng không kịp kêu thảm, liền ngã chỗ không tầm thường. Mà Lâm Tầm tựa như u linh thân ảnh lại biến mất. Sớm tại vài ngày trước, Lâm Tầm đã đem Phi Vân thôn mỗi một hẻo lánh đều đi một lượt, đem bên trong bất luận cái gì có thể ẩn thân lợi dụng địa phương đều lạc ấm trong đầu, vì chính là ứng đối lúc này loại cuộc diện này. Dưới loại tình huống này, Lâm Tầm hữu tâm tính vô tâm, giữ lực mà chờ. Mà Liên Như Phong bọn người thì căn bản chính là không có chút nào chuẩn bị, nhất thời tựu bị đánh một trở tay không kịp. Theo thời gian chuyển rời, Liên Như Phong đám người sắc mặt đều là khó coi vô cùng, trong lòng kìm nén một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ cùng hồi hộp. Đầu tiên là tại cửa thôn bị mũi tên ám sát, sau đó lại tiến vào trong thôn triển khai một trận hư hư thực thực chiến đấu trên đường phố. Liên Như Phong bọn người lại ngu xuẩn, cũng đều minh bạch địch nhân sớm đã chuẩn bị xong đây hết thảy. Một khắc đồng hồ sau, Liên đại ca, thôn dân đều không tại, muốn cầm mạng của bọn hắn uy hiếp đối thủ đều không được. Cái này rõ ràng liền là cạm bẫy a. Một gã hộ vệ trên mặt sợ hãi thấp giọng nói. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết rõ. Liên Như Phong nhìn bên cạnh chỉ còn lại 6 người, phiền não trong lòng vô cùng. Hắn ý thức được không ổn, liền đem phân tán ra một đám thuộc hạ triệu tập lại. chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, càng lại lần có 5 người mất mạng. Bây giờ thôn này bên trong tính cả Liên Như Phong ở bên trong, chỉ còn sót 7 người. Lâm Tầm Liên Như Phong hận đến răng đều nhanh cắn nát. Chiến đấu đến lúc này, hắn đã triệt để tin tưởng lần này đối thủ cũng chỉ có một. Cái kia 13 tuổi thiếu niên gầy yếu thế nhưng là Liên Như Phong cũng không nghĩ tới. Mới số không thấy, đó căn bản không có bị hắn để ở trong mắt thiếu niên, lại tựa như biến thành một người khác. Gian dối mà tàn nhẫn, ngay cả chiến đấu lực cũng là bất khả tư nghị cường hoành. Hiển nhiên, Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên là bị cái này Lâm Tầm làm hại. Tiêu Thiên Nhậm cái này lão tạp toái, từ nơi nào tìm đến tàn nhẫn như vậy? Tiểu tử Liên Như Phong nghĩ rõ ràng. Ông bỗng dưng, kia quen thuộc kỳ gì tiếng rít lại lần nữa theo tại chỗ rất xa địa phương vang lên. Kia là tốc độ quá nhanh, xé liệt không khí phát ra thanh âm. Nhưng lúc này rơi vào Liên Như Phong trong tay, không thua gì truy hồn tác phách đòi mạng thanh âm. Nhất thời sắc mặt lại là biến đổi, gầm thét lên. Mẹ nhà hắn, lại tới đây một tay thiên kiêu chiến kỷ năm chương 37 bóng mâu như huyễn. Mặc dù trong lòng giận dữ, có thể Liên Như Phong bọn hắn vẫn là không thể không né tránh, cùng nhau hướng một bên tránh đi. Oanh, mũi tên như tấm lụa, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, bùn đất bắn tung tóe, làm cho Liên Như Phong bọn người đầy bụi đất. Vương Chuẩn, Tiêu Thạch, hai người các ngươi đi hướng Ngô trưởng lão cầu viện. Liên Như Phong đại hống, diện mục dữ tợn, tức giận đến nhanh điên mất. Đồng thời trong lòng cũng đối Ngô Hận Thủy khoanh tay đứng nhìn vô cùng phẫn nộ. Mệnh của ngươi đáng tiền, mạng của lão tử tự không đáng giá, đều mẹ hắn lúc nào còn chưa đồng thủ, chẳng lẽ nhất định phải chờ lấy bọn hắn những người này chết sạch? Vương Chuẩn cùng Tiêu Thạch cũng tin tưởng thế cuộc nghiêm trọng, vội vàng mà đi. Liên đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Đợi không thể lại chủ động đánh ra, tiểu tử kia gian hoạt như ruột, căn bản cũng không chính diện chém giết, cũng chỉ có Ngô trưởng lão loại cao thủ này mới có thể đối phó được tiểu tử kia. Liên Như Phong hít thở sâu một hơi, lạnh lùng nói, hắn cũng sẽ không lại đi liều mạng. Mất mạng, hết thảy coi như xong. Còn như Ngô Hận Thủy hội sẽ nghĩ như thế nào, Liên Như Phong đã lười quan tâm tới. Những người khác gặp đây, tất cả đều ám buông lòng một hơi. Nói thật, chiến đấu đến lúc này, nhìn xem từng cách đồng bạn lần lượt chết đi, bọn hắn cũng bị hù dọa. Bầu không khí yên lặng, đều đang đợi Ngô Hận Thủy đến đây trợ giúp. Theo thời gian chuyển rời, trong thôn bầu không khí càng thêm hiu quạnh. Một trận gió thổi tới, nhấc lên một đống lạc diệp, cũng mang đến một trận mùi máu tươi. Liên Như Phong trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Từ trong thôn đến cửa thôn cử ly không đủ vài dặm địa, liền là từng bước một đi. Nửa khắc đồng hồ thời gian cũng đủ rồi, nhưng lại một chút tin tức cũng không có. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Làm trong đầu lói lên ý nghĩ này lúc, Liên Như Phong trong lòng bỗng nhiên siết chặt, sinh ra một loại khó nói lên lời kinh hoàng. Đi, chúng ta cùng đi xem xem. Liên Như Phong cắn răng, mang theo một đoàn người rời đi. Không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Cái này hắn vô cùng quen thuộc thôn trang, bây giờ lại có vẻ như thế lạ lắm. Tuyệt dị, phảng phất một cái vong hồn chi địa, làm người sợ run. Không bao lâu, Liên Như Phong bọn người dừng bước tại một chỗ cửa ngõ. Tại ngõ nhỏ âm ảnh địa phương, nằm hai cố tử thi. Một cách bị phá ra lồng ngực, tiên huyết chảy ngang. Một cách bị bóp nát cổ họng, đầu lâu bày biện ra một cố vặn vẹo mềm mại trạng thái. Cách này hai cố thi thể rõ ràng là vừa rồi đi cầu viện Vương Chuẩn cùng Tiêu Thạch. Liên Như Phong bọn người trong lòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lại chết hai cái trốn a, một gã hộ vệ phảng phất lại tiếp nhận không ở loại kích thích này, giống như nổi điên hét lớn một tiếng, tự hướng ngoài thôn phóng đi. Trở về, Liên Như Phong sắc mặt đột biến, nghiêm nghị hét lớn. Nhưng lại thôi một bước, Chỉ nghe oanh một tiếng, một đảo mũi tên theo tại chỗ rất xa một cây hòe già cành lá bên trong sông ra. Chớp mắt đem tên hộ vệ kia oanh sát vẻn vẻn mấy chục trượng cự ly. Lại một tên đồng bạn ở trước mặt mình chết đi liên như phong diện mục dữ tợn. Muốn rách cả mí mắt. Đơn giản khinh người quá đáng, giết giết cho ta kia tiểu tạp toái liên như phong giống giận. Giống như bị điên. Hướng nơi xa kia một cây hòe già phóng đi. Hắn đã nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh. Truy chỉ còn lại ba tên hộ vệ hơi chần chờ, cuối cùng cũng là cắn răng một cách đi theo. Chủ quan. Cửa thôn. Ngô Hận Thủy cùng Hàn Tuấn Sơn sóng vai tiến lên. Trên đường đi. Phát hiện không ít thi thể. Hai người kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Theo thi thể trong vết thương tựu đánh giá ra. Địch nhân không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng là lớn ý. Địch nhân rõ ràng đã chuẩn bị hồi lâu. Lợi dụng thôn này bên trong địa hình. Chọn lựa là tiêu diệt từng bộ phận sách lược. Đánh lén. Ám sát. Đột phá căn bản cũng không cùng Liên Như Phong bọn hắn đối kháng chính diện. Nhưng không thể nghi ngờ. Loại chiến thuật này là thích hợp nhất. Hàn Tuấn Sơn trầm giọng mở miệng. Không nghĩ tới. Tại cái này hoang vu hẻo lánh bên trong cũng có thể đụng phải một cái gian dối như hồ nhân vật hung áp. Nhưng bất kể như thế nào. Đối phương cuối cùng chỉ là một người. Ta ngược lại muốn xem ra hỏa này đến tột cùng là ai. Lại có loại này bày mưu nghĩ kế. Tàn nhẫn kín đáo suy nghĩ. Bất quá bằng vào ta phán đoán. Người này tu vi hẳn là sẽ không vượt qua chân vũ ngũ trọng cảnh. Nếu không tất nhiên sẽ người thứ nhất giết chết Liên Như Phong. Mà sẽ không kéo tới. Ngô Hận Thủy thần sắc đạm mạc. Thoải mái nhàn nhã đi về phía trước. Nhìn như cực kỳ buông lỏng. Có thể hắn hai vai hơi ủi. Đôi mắt như điện. Toàn thân khí tức ngưng tụ không tan. Ẩn mà bất lộ. Rõ ràng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngô trưởng lão, lần này chúng ta tổn thất thật có chút thảm trọng. Hàn Tuấn Sơn cau mày nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng sẽ không buông tha đối thủ như vậy. Nếu để hắn còn sống. Ta về sau có thể không nỡ ngủ. Ngô Hận Thủy lạnh nhạt nói. Hàn Tuấn Sơn gật đầu nói đúng là nên như thế. Lúc này. Ngô Hận Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt như ung chim cắt sắc bén. Chỉ vào nơi xa. Địch nhân là ở chỗ này. Canh Hàn Tuấn Sơn rút ra một thanh màu đen cử kiếm, sát cơ bốn phía. Gặp đây. Ngô Hận Thủy ung dung thở dài. Bản thân đạt đến chân vũ bát trọng cảnh. Làm tới dược hành thiết lập ở Thanh Dương bộ lạc đại chấp sự về sau. Cũng rất ít có tự tay cơ hội đồng thủ. Lần này. Hy vọng đối thủ không nên quá yếu đi. Hàn Tuấn Sơn cười nói. Ngô trưởng lão. Lần này vẫn là giao cho ta đi. Dạng này một cách đối thủ còn không đáng đến ngài đồng thủ. Ngô Hận Thủy liếc mắt nhìn hắn, nói cũng tốt. Hai người ngôn từ chi gian, hồn nhiên không có đem Lâm Tầm để ở trong mắt, lộ ra tự tin chi cực. Bọn họ đích xác có vốn để kiêu ngạo. Một cách là chân vũ bát trọng cảnh. Một cách là chân vũ tứ trọng cảnh. Lại bọn hắn công pháp tu luyện. Cũng căn bản không phải Liên Như Phong bực này trong núi thôn dân có thể so sánh. Dưới loại tình huống này, đối phó một cái tu vi còn không có đạt đến chân vũ ngũ trọng cảnh địch nhân. Dù là tên địch nhân này lại giảo hoạt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng chỉ có một con đường có thể chọn chết, coi như làm hai người đang muốn triển khai hành động. Lại bỗng nhiên trông thấy, chẳng biết lúc nào lên, bên ngoài hơn 10 trượng trên đường phố, xuất hiện một cái còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Thân ảnh này mặc một thân màu đen da thú áo choàng, mũ che đậy khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn chiếc cằm thon, da thịt oanh nhuận, làm nổi bật tại áo choàng màu đen dưới, lại có một loại kinh diễm cảm giác. Nàng rõ ràng là nữ hài, lại tuổi tác cực nhỏ, nhưng lúc này đứng ở đường đi trung ương, lại làm cho Ngô Hận Thủy cùng Hàn Tuấn Sơn tất cả đều run lên trong lòng. Cảm nhận được một tia khó nói lên lời kinh dị. Khi nhìn thấy tiểu nữ hài trong tay mang theo một thanh dài tới hơn một trượng. Toàn thân trắng nõn. hiện ra mát lạnh mông lung tinh huy trường mâu lúc, sắc mặt hai người đã khó có thể khống chế kịch liệt biến hóa. Linh khí kia bạch cốt trường mâu bên trên tràn ngập ra khí tức quá mức cường thịnh, căn bản không phải phàm khí có khả năng có được. Chẳng lẽ cô bé này là một cái linh cương cảnh cường giả? Nghĩ đến cái này, liền Ngô Hận Thủy, Hàn Tuấn Sơn đều cảm thấy hoang đường. Mới bao nhiêu lớn một nữ hài, sao có thể có được như vậy tu vi? Hoặc là cái này linh khí cũng không phải là nàng nghĩ đến cái này. Ngô Hận Thủy trong lòng hơi động, trong con ngươi tuôn ra một vòng nóng bỏng. Tiểu nữ hài xuất hiện về sau, tựu đứng ở nơi đó, nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh nhỏ gầy tắm rửa tại như máu giữa trời chiều, bằng thêm một tia khí tức thần bí. Nàng không hề động, nhưng Ngô Hận Thủy cùng Hàn Tuấn Sơn đã tin tưởng cô bé này là đến ngăn cản bọn hắn. Đi thử một lần cô bé này nổi tình. Ngô Hận Thủy hướng Hàn Tuấn Sơn nháy mắt. Tại này ruộng gì trong thôn, đột nhiên chạy đến một cái tay cầm linh khí tiểu nữ hài, rõ ràng quá không bình thường. Ra ngoài cẩn thận, Ngô Hận Thủy lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu cô nương, mau tránh ra. Hàn Tuấn Sơn cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ cô bé này xuất hiện kỳ quặc, cho nên dùng ngôn ngữ thăm dò thoáng cái. Tiểu nữ hài lắc đầu, không nói gì. Hàn Tuấn Sơn trong lòng cảm giác nặng nề. Cô bé này quả nhiên là đến ngăn cản bọn hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu thấu hiện lên một vẻ khẩn trương. Hắn cũng nói không ra vì sao lại đối một đứa bé như thế cảnh giác. Có thể nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, cẩn thận một chút tuyệt đối không sai. Lại không tránh ra, cũng đừng trách ta giết ngươi. Hàn Tuấn Sơn sát cơ lộ ra, ánh mắt sắc bén như đao, mang theo cái kia màu đen cử kiếm dậm chân tiến lên, uy thế như núi cao biển rộng. Hắn chính là chân vũ tứ trọng cảnh thông khiếu cảnh cao thủ, toàn thân huyệt khiếu nối liền khí cơ, vận chuyển thân lúc chỗ sinh ra khí thế cũng như lang như hổ, dọa người vô cùng. Bạch tiếng nói còn không có rơi xuống, tiểu nữ hài tựa như phát giác được sát cơ, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi mỹ lệ đen nhánh răng mắt. Chỉ là trong ánh mắt kia lại đều là hờ hững, không tình cảm chút nào. An Hàn Tuấn Sơn bị ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy toàn thân rung động túc, giống như lời kiếm chống đỡ hầu. Trong lòng tuôn ra vô tận sợ hãi. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, từng sợi mỹ lệ mát lạnh tinh huy chợt hiện, như mộng, như ảo, giống như một trận mỹ lệ mộng. Hàn Tuấn Sơn tâm thần hoảng hốt, thật xinh đẹp. Gần như đồng thời, hắn bên tai vang lên một tiếng sét hét lớn. Cẩn thận! Hàn Tuấn Sơn ngơ ngẩn, cẩn thận phúc không đợi hắn phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng đau xót. Toàn bộ thân hình như bị cử sơn hung hăng va chạm thoáng cái, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Hàn Tuấn Sơn rốt cuộc tỉnh táo lại. Có thể thôi. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thế giới chớp mắt lâm vào trong bóng tối vô tận. Một màn kia như mộng huyễn mỹ lệ tinh quang cũng đột nhiên biến mất. Ngô Hận Thủy toàn thân phát lạnh, vạt áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Ngay tại vừa rồi một sát na, hắn trông thấy Hàn Tuấn Sơn đần độn đứng tại kia, tựa như cử chỉ điên rồ, đều không có bất kỳ cái gì một tia phản ứng, tự bị cô bé kia trong tay bạch cốt trường mâu dễ như trở bàn tay xuyên thủng cổ họng. Tốc độ kia quá nhanh, giống như nhìn thoáng qua, để Ngô Hận Thủy cũng không kịp đi cứu trợ. Thật là đáng sợ, hình tượng này cũng quá mức dù gì một cách 5-6 tuổi tiểu nữ hài, tay cầm trường mâu, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức giết chết một cái chân vũ tứ trọng cảnh cường giả. Ngô Hận Thủy không cách nào tưởng tượng, chính là bởi vì không cách nào tưởng tượng, sở dĩ hắn mới có thể bị một màn này cả kinh sinh lòng kinh khủng, như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, Ngô Hận Thủy triệt để đã mất đi tự tin, dù là có được chân vũ bát trọng cảnh tu vi, đều không thể mang cho hắn một tia cảm giác an toàn. Hắn quên huyết tủy xa, quên nuốt chiếm linh điền, cũng quên đi đối phó cái kia cung tiến thủ. Hắn chỉ muốn rời đi cái này địa phương quá kinh khủng. khắp nơi cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Ở đâu là hoang vu hẻo lánh tiểu sơn thôn? Rõ ràng là một cái tử vong chi địa, không chần chờ chút nào. Ngô Hận Thủy quay đầu liền chạy. Có thể vèn vèn trước mắt, hắn cũng cảm giác phần lưng truyền đến đau đớn một hồi. Cả người hung hăng bay ra ngoài. Mắt tối sầm lại. Triệt để đã mất đi chi giác. Cũng không kịp phản ứng. Cũng không kịp né tránh. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua bên trong dưới trời chiều. Một thân đấu bồng màu đen Hạ Chí đi vào Ngô Hận Thủy trước người. Nhíu nhíu mày. Nàng phát hiện một kích này lại không có triệt để giết chết đối phương. Cái này khiến nàng có chút không vừa ý. Đang lúc nàng chuẩn bị bổ khuyết thêm một kích lúc, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận đắc ý mà tàn nhẫn tiếng cười to. Là Lâm Tầm gặp được nguy hiểm sao? Hạ Chí nhíu xinh đẹp lông mày, rút ra bạch cốt trường mâu. Thân ảnh lói lên, giống như một đạo mũi tên tựa như, hướng tiếng cười kia phát ra địa phương. Phóng đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ năm chương 38 một kích tất sát Phi Vân thôn góc Tây Bắc. Đây là một loạt phòng ở cũ, lâu năm thiếu tu sửa. Làm Lâm Tầm ra nơi này lúc, đã tin tưởng mình bị bao vây, lui không thể lui. Giao lộ phía trước, ba tên hộ vệ hiện lên xếp theo hình tam giác súng lại mà tới. Từng cái thần sắc dữ tợn, đôi mắt bên trong viết đầy cừu hận cùng sát cơ. Giao lộ hậu phương, Liên Như Phong cầm trong tay trường đao, giữ lực mà chờ. Lâm Tầm đã mọc cánh khó thoát. Bất quá tại trên mặt hắn nhưng không nhìn thấy một vẻ khẩn trương. Thậm chí khóe môi vẫn mang theo một vòng nụ cười. Chỉ là trong ánh mắt lại không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Sớm tại chiến đấu lúc bắt đầu, Lâm Tầm liền biết lại có một trận áp chiến. Còn tốt, bây giờ chỉ còn lại Liên Như Phong bọn bốn người. Cái kia khí tức nguy hiểm tròm râu dây lão giả cũng chưa từng xuất hiện. Liên Như Phong cười to, nụ cười lại xâm nhiên mà dữ tợn. Tiểu tạp toái, ngươi làm sao không trốn? Lâm Tầm cười cười, bỗng nhiên mũi chân điểm một cái, thân ảnh uốn éo, bạo phóng tới Liên Như Phong. Trong lúc vô hình lại đem phía sau lưng bại lộ. Hậu phương ba tên hộ vệ khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, vung kiếm đánh giết mà tới. Canh tay xách một thanh đoạn búa hộ vệ trước tiên xông đi lên. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Tầm kia nguyên bản vọt tới trước thân ảnh bỗng nhiên trì trệ, giống như dừng lại đồng dạng. Chợt cong lên thắt lưng sống lưng như bắn lò xo tói lên, bỗng nhiên ở giữa không trung xoay tròn. Bạch một tiếng đao ngâm, Lâm Tầm trong tay phá tiêu đao đồng thời cuốn ngược, vạch ra một nửa hình tròn. Xa xa nhìn lại, Lâm Tầm nhân đao hợp nhất, giống như con quay ở giữa không trung xoay tròn. Đao phong cuốn lên ngàn trượng sóng, đây cũng là lục tử đao huyết bên trong xoáy tử quyết. Dùng đao là phong, xoay tròn như cơn xoáy, nhất là vượt quyệt tàn nhẫn. Phúc hộ vệ kia nắm lấy đoạn búa hai tay bị một đao xoáy đoạn. Xông lên trước thân thể hãm không được. Đụng đầu vào đao phong biến thành vòng xoáy bên trong. Đầu lâu chớp mắt bị chặt đứt ném đi ra ngoài, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Tràng cảnh thảm liệt. Nhìn thấy mà giật mình. Hậu phương hai tên hộ vệ hơi kém một bước. Chơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Thẳng cả kinh vong hồn đại mạo. Bỗng nhiên hướng một bên tránh đi. Có thể Lâm Tầm lúc này đã như cầu vồng thiểm không. Cầm đao tập kích mà tới. Bá bá bá liên tục vài đao chém ra. Đao như tấm lụa. Lòe loẹt lóa mắt. Hỗn chứng trong tiếng hét vang. Khác một bên Liên Như Phong bão hướng sông mà tới. Thần sắc dữ tợn. Khí tức cuồng liệt. Một thanh trường đao như liệt hỏa bôn tập. Thế như thiểm điện. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm lại xe xếp một cái hồi mã thương. Đem đầu mâu chỉ hướng hậu phương ba tên hộ vệ đối Liên Như Phong mà nói. Loại này dương đông kích tây chiến thuật cũng là chưa nói tới cái gì. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, liền là chém giết gần người, Lâm Tầm lại vẫn như cũ dũng mãnh như vậy. Dưới một đao, chớp mắt diệt sát chính mình một tên thuộc hạ. Căn bản cũng không cho hắn một tia nghĩ cách cứu viện cơ hội. Lúc này mắt thấy Lâm Tầm lại giết hướng hai người khác, Liên Như Phong rốt cuộc kìm nén không được trong lòng phẫn nộ. Xông ngang mà tới. Ô ô hẹp dài đen nhánh thân đao như độc xà xuất động. Tại trong hư không ma sát ra ruột khóc sói gào thanh âm. Thẳng chạm Lâm Tầm phần lưng. Một kích này. Quả nhiên là cay độc xảo trá. Lâm Tầm nếu muốn bảo mệnh. Tự không thể không từ bỏ đối kia hai tên hộ vệ công kích. Chỉ là để Liên Như Phong hồn nhiên không nghĩ tới chính là. Lâm Tầm đúng là không hề hay biết tựa như. Căn bản cũng không tránh né. Một vị đang đuổi kích một gã hộ vệ. Chính mình muốn chết Liên Như Phong trong lòng cuồng hỉ. Hắn làm sao bỏ lỡ bực này cơ hội. Trong lòng bàn tay đao phong hung hăng bổ vào Lâm Tầm trên lưng. Âm chỉ là một đao kia mặc dù bổ trúng. Nhưng không có trong dự đoán huyết tinh hình tượng xuất hiện. Ngược lại giống như bổ vào thép tấm bên trên. Phát ra một tiếng chói tai tiếng va chạm. Không tốt, cái này tiểu tạp toái mặc vào hộ giáp Liên Như Phong trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt đột biến. Mà lúc này, Lâm Tầm sớm đã mượn hắn một đao này lực chấn động. Thân ảnh như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đồng thời trong lòng bàn tay đao phong như màu xanh thác nước chút xuống. Phù một tiếng, đem đối diện một gã hộ vệ đầu lâu chặt đứt. Soạt tiên huyết bắn ra, tên hộ vệ kia thi thể không đầu ấm vang ngã xuống. Mà Lâm Tầm sắc mặt cũng đột nhiên trắng lên. Cổ họng ngòn ngọt. Kém chút ho ra máu. Nhưng hắn trong con ngươi ngoan sắc lói lên. Tự cường tự chịu đựng. Phóng tới một tên sau cùng hộ vệ. Kia một tên sau cùng hộ vệ đã sớm bị biến cố trước mắt cả kinh tâm thần chấn động. Sắp nứt cả tim gan. Mắt thấy Lâm Tầm vọt tới. Hắn hét lớn một tiếng. Tự không quan tâm hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Một màn này không khỏi làm Lâm Tầm khẽ giật mình. Cũng làm cho Liên Như Phong khẽ giật mình. Tựa như đều không nghĩ tới gia hỏa này lại hồi xét Lâm Trần bỏ chạy. Đơn giản thật không có cốt khí. Tự thừa ngươi một người. Lâm Tầm thở hào hển nhìn về phía Liên Như Phong. Chiến đấu đến lúc này. Lâm Tầm tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải thỉnh thoảng cầm linh thối tương bổ sung. Chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Hắn dù sao cũng là chân vũ tam trọng cảnh tu vi. Dù là thể nội linh lực lại hùng hậu tinh thuần. Cũng chung quy là có hạn. Mà tại vừa rồi cứng rắn chống cự Liên Như Phong một đao. Càng làm cho Lâm Tầm bị không nhỏ nổi thương. Tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm còn có thể kiên trì. Để Liên Như Phong trong lòng cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đổi lại là hắn đều khó có khả năng kiên trì đến. Có thể ngày này qua ngày khác. Đối diện thiếu niên kia còn đứng. Trong tay đao phong chảy máu. Toàn thân sát cơ không có chút nào suy yếu vết tích. Cái này đâu có thể nào là một cái chân vũ tam trọng cảnh thiếu niên có thể làm được Liên Như Phong nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn đã nhìn ra. Lâm Tầm rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều. Nói là cường công chi mạt cũng không đủ. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi định. Chính là ta một cái. Cũng có thể đủ muốn ngươi mệnh ý niệm trong lòng lấp lóe. Liên Như Phong động tác lại không chậm. Bước nhanh đến phía trước. Khí thế hung hãn. Trường đao trong tay phá sát mà tới. So với Lâm Tầm. Hắn theo chiến đấu bắt đầu đến. Cũng không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Chính là khí thế như hồng thời điểm. Trọng yếu nhất chính là. Hắn tu vi có thể vững vàng đè ép Lâm Tầm một đầu bạc trường đao hắt vẫy. Linh lực như tụ. Lóa mắt vô song. Liên Như Phong đã xem Lâm Tầm hận đến thực chất bên trong căn bản sẽ không lại cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Phanh phanh phanh mấy hơi thở chi gian, hai người đã giao phong mấy chục lần. Lâm Tầm sắc mặt càng ngày càng yếu ớt. Có thể trong tay đao pháp lại không chút nào hỗn loạn. Một chiêu một thức. Như linh dương móc sừng. Diệu đến đỉnh phong. Trong cơ thể hắn linh lực xác thực sắp hao hết. Nhưng huyết nhục chi lực còn tại. Bằng vào đối lục tự đao huyết nhập vi tầng thứ lính ngộ. Để hắn chỉ dựa vào triền tự quyết liền đem hết thảy công kích hóa giải. Chiến đấu chính là quanh co chi thuật. Cái này triền tự quyết. Liền là dùng khéo léo chế địch. Tá lực đả lực. đúng như tứ lạng bạc thiên cân, lấy nhu thắng cương. Lúc này cái này triển tự quyết thi triển tại Lâm Tầm trong tay, liền như là xuân tầm nhả tơ, dây dưa dài dòng, liên tục như mưa xuân, ào ào như giang đào. Hạch tâm chính là tá lực đả lực. Liên Như Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, cảm giác đối phương tựa như một cái trơn trượt không lưu thu cá trạch, để hắn mỗi một kích cũng giống như đánh vào trong vũng bùn, khó chịu vô cùng. Đây là cái gì đao pháp? Liên Như Phong tu luyện đến nay, một mực tại Phi Vân thôn cùng Thanh Dương bộ lạc chi gian bôn ba, thậm chí còn từng đi qua Đông Lâm thành bên trong, gặp qua rất nhiều lợi hại cường giả cùng công pháp, nhưng lại căn bản tìm không ra một bộ công pháp giống như Lâm Tầm đao pháp huyền diệu. Bất quá Liên Như Phong rất nhanh liền phát hiện, Lâm Tầm sắc mặt đã là càng ngày càng yếu ớt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, rõ ràng đã sắp chống đỡ không nổi. Đợi giết chết cái này tiểu tử về sau, có lẽ có thể đem sở học của hắn công pháp đoạt lại. Liên Như Phong trong lòng hơi động, càng thêm kiên định giết chết Lâm Tầm quyết tâm. Thiếu niên này lai lịch bí ẩn, mới vẹn vẹn mười mấy tuổi, tự có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Nếu để hắn còn sống, vậy sau này còn cao đến đâu? Sùi bỗng dưng, một thanh bạch cốt trường mâu bỗng nhiên vạch phá hư không mà tới, thân mâu phiêu dắt lấy rực rỡ mát lạnh tinh huy. Ăn Liên Như Phong đồng tử co rụt lại, đây là phúc, căn bản là không kịp né tránh. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên đau xót, sau một khắc mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi tri giác. Lâm Tầm gặp đây, giật mình, chợt thở ra thật dài một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời mỏi mệt giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, nhói nhói cảm giác để hắn cường tự động viên tinh thần, lúc này cũng không thích hợp nghỉ ngơi. Người đều giết sạch. Bên tai vang lên một đạo điểm tính dễ nghe thanh âm, như thanh phong tử tới. Giết sạch Lâm Tầm trong đầu hiện lên kia Ngô Hận Thủy bộ dáng, không nhìn được ngẩn ngơ. U, V, G, W, W, M. Bên cạnh, Hạ Chí vung lên trắng nón xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Lâm Tầm kia khuôn mặt tái nhợt, không nhìn được nhíu nhíu mày lại, nghiêm túc nói ra: ngươi nên nghỉ ngơi. Nói, nàng cũng bất kể có hay không đồng ý, một tay liền tóm lấy Lâm Tầm thắt lưng sống lưng y phục, đem hắn cầm lên đến, sau đó hướng nơi xa lao đi. Lại bị tiểu nha đầu này xách đi, Lâm Tầm cười khổ, cảm thấy thật mất mặt, chợt liền rốt cuộc nhìn không được thân mỏi mệt, ngủ thật say. Đến tận đây, Ngô Hận Thủy, Liên Như Phong một nhóm 16 người, toàn bộ đền tội ngổn ngang lộn xộn thi thể, nằm tại Phi Vân thôn khác biệt nơi hẻo lánh bên trong, tại như máu dưới trời chiều, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm trong giấc mộng, trong mộng, hắn nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: cầu đạo người, lần sau thông thiên bí cảnh mở ra, thời gian là 3 cách về sau, Thanh Vân đại đạo cửa thứ 2 tên là luyện thể, vượt quan cơ hội là 108 lần. Như cuối cùng thất bại, thông thiên bí cảnh đem lần nữa lâm vào phong ấm trạng thái, cho đến 1000 năm phía sau có lần nữa mở ra cơ hội 3 cái, coi như khoảng cách lần trước vượt quan lúc tựa hồ đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên, Lâm Tầm từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt trông thấy quen thuộc phòng ốt bài trí, hắn kinh ngạc trầm tư hồi lâu, mới cuối cùng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cự ly thông thiên bí cảnh vượt quan còn có một đoạn thời gian, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hắn đứng dậy xuống giường, cảm giác toàn thân mỏi mệt quét sạch sành sanh, chỉ là có chút suy yếu. Hạ Chí đẩy cửa vào, trông thấy Lâm Tầm tựa như cũng không kinh ngạc, chỉ là nói ra: ta đói. Lâm Tầm giật mình, vốn cho là Hạ Chí sẽ đối với chính mình hỏi han ăn cần một phen, ai có thể nghĩ vừa tỉnh lại liền nghe đến một câu thúc giục tự mình làm cơm lời nói. Hắn bất đắc dĩ nhún vai: ta đi làm cơm. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hỏi: ta ngủ mấy ngày? Hạ Chí nói: 4 ngày. Lâm Tầm nhất thời mở to hai mắt: ngươi những ngày thiên đều chưa ăn cơm điểm? Hạ Chí một chút đầu. Lâm Tầm lập tức quay người vọt vào gian phòng, để cho mình ăn nhân cứu mạng đói bụng 4 ngày bắp thịt, để Lâm Tầm cũng cảm thấy đau lòng. Ngay tại Lâm Tầm tại phòng bếp bận rộn thời điểm, Tiêu Thiên Nhậm vô cùng lo lắng tới. Khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh lúc, nhất thời kinh hỉ nói: "Lâm Tầm, ngươi có thể tính tình Tiêu bá, có chuyện gì sao?" Lâm Tầm một bên bận rộn, một bên thuận miệng nói. Nhìn xem Lâm Tầm kia không yên lòng bộ dáng, Tiêu Thiên Nhậm nhất thời im lặng. 4 ngày trước phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là sự tình? Ngươi tiểu gia hỏa này một mực hôn mê 4 ngày, chẳng lẽ cũng không gọi sự tình? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 5 chương 39 linh khí giới chỉ. Trong đình viện, thu phong chậm chậm, trung ương một gốc liễu rủ cành lá đã biến thành kim hoàng sắc. Chính là cuối thu khí sảng thời tiết, Lâm Tầm cùng Hạ Chí ngồi tại trong đình viện, hai người chi gian đặt vào một tấm bàn đá, trọn vẹn ngũ đại bồn hầm thịt thú vật trồng chất tại trên bàn đá, mùi thơm bốn phía. Những này thịt thú vật nhìn không mỹ quan, có thể tất cả đều là Lâm Tầm dùng các loại linh tài phối hợp khác biệt máu của hung thú thịt nấu nướng mà thành, hương vị kia tất nhiên là ngon vô cùng. Bàn đá khác một bên còn đặt một cái đựng đầy linh tốc cơm nồi sắt. Lâm Tầm cùng Hạ Chí vùi đầu cuồng ăn trọn vẹn 4 ngày chưa ăn cơm, hai người hoàn toàn chính xác đều đói chết. Tiêu Thiên Nhậm ngồi ở một bên khác, cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, trong miệng nhanh chóng giới thiệu 4 ngày trước sự tình. Nguyên lai ngày đó chiến đấu kết thúc về sau, Tiêu Thiên Nhậm liền dẫn một đám thôn dân trở về trong thôn, nhìn xem trong thôn ngổn ngang lộn xộn tử thi, trong lòng tự nhiên cũng không khỏi chấn động, nhưng càng nhiều hơn là phấn chấn cùng cao hứng. Liên Như Phong bọn người chết một lần, tương đương với triệt để xóa đi trong thôn một cái tai họa ngầm. Nhưng tùy theo hơn nữa cũng có thật nhiều vấn đề gấp đón đỡ giải quyết. Tỉ như Tiêu Thiên Nhậm phát hiện, cùng Liên Như Phong bọn người cùng chết đi, còn có Ngô Hận Thủy các loại chờ 5-6 cái người xa lạ. Xem bọn hắn quần áo cách ăn mặc, rõ ràng không phải nhân vật tầm thường. Bây giờ những người này đều chết tại Phi Vân thôn bên trong, khó đảm bảo hội sẽ dẫn phát một chút hậu hoạn. Lại tỉ như Liên Như Phong bọn người chết một lần, Phi Vân thôn trung đẳng tại triệt để không còn hộ vệ, cũng liền tương đương không có giúp thôn dân áp giải hàng hóa tiến về Thanh Dương bộ lạc hối đoái vật liệu giúp đỡ. Chuyện này cũng tương tự cần giải quyết một cái. Trọn vẹn ăn 4 bát linh tốc cơm, giải quyết một chậu thịt thú vật về sau, Lâm Tầm lúc này mới cảm giác toàn thân dễ chịu. Cho mình rót một chén linh dược trà, Lâm Tầm sửa sang suy nghĩ, nói ra: "Tiêu bá, ngươi cũng đã biết cùng Liên Như Phong cùng một chỗ đến đây thân phận của những người đó." Tiêu Thiên Nhậm lúc này đứng dậy, nói: "Ngươi đi theo ta nhìn một chút liền biết." Lâm Tầm liếc qua vẫn như cũ hết sức chuyên chú vùi đầu ăn cơm Hạ Chí, tựu nhẹ gật đầu, cùng Tiêu Thiên Nhậm cùng rời đi ra. Trong thôn trống trải trong luyện võ trường, giờ phút này lại chất đống rất nhiều tạp vật, có vài chục kiện nhiều loại vũ khí, cũng có một chút nhuyễn giáp, giày, đai lưng, khuyên tai ngọc một loại trang sức, cùng các loại hỗn tạp vật phẩm. Trừ cách đó ra, lại còn có 6 cỗ thi thể. Làm Lâm Tầm cùng Tiêu Thiên Nhậm đến nơi này lúc, đã nhìn thấy chung mấy vị trong thôn thợ săn đang xem thủ những vật này. Đây đều là theo Liên Như Phong trên thi thể lục soát. Trừ cách đó ra, cái này 6 cỗ thi thể thì không phải vậy chúng ta trong thôn người. Ta không có khiến người khác loạn động, liền chờ ngươi đến điều tra, xem có thể từ đó tìm ra một chút manh mối không thể. Tiêu Thiên Nhậm giải thích nói. Lâm Tầm trong lòng thầm khen Tiêu Thiên Nhậm tâm tư tỉ mỉ, hắn cũng không chần chờ, đi thẳng tới kia Ngô Hận Thủy trước thi thể, ngồi xổm người xuống ngắm nghía. Sớm tại 4 ngày trước lần thứ nhất trông thấy cái này tròm râu dê lão giả lúc, Lâm Tầm tựu từ trên người hắn đã nhận ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chỉ là bây giờ lão gia hỏa này đã chết bất đắc kỳ tử chết đi, bầu ngực có một cách nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, rõ ràng là bị lợi khí một kích giết chết. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới Hạ Chí, trong lòng âm thầm giật mình. Tiểu nha đầu này sức chiến đấu tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn càng sinh mãnh một chút. Lúc này, Tiêu Thiên Nhậm cùng chung bọn người vây quanh, nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt có hiếu kỳ, cũng có một loại khó nói lên lời kính sợ. 4 ngày trước, khi nhìn thấy Liên Như Phong đám người thi thể lúc, làm cho bọn hắn tất cả đều chấn động hồi lâu, cũng rốt cuộc thanh tỉnh nhận thức được cái này 13 tuổi thiếu niên đáng sợ. Một người một mình giết hơn 10 vị tu giả, trong đó còn có Liên Như Phong bực này chân vũ tứ trọng cảnh cường giả. Đôi này một đám thôn dân mà nói, đơn giản liền là không dám tưởng tượng. Cho nên trong lòng bọn họ, Lâm Tầm hình tượng đã không tự giác phát sinh biến hóa. Kia thanh tú ấm áp bề ngoài dưới, nhiều hơn một loại làm bọn hắn sinh lòng kính ấy khí tức khủng bố. Lâm Tầm đối với mấy cái này không hề hay biết, tiện tay tại Ngô Hận Thủy trên thi thể lục lọi một trận, nhưng loại trừ một viên hắc sắc giới chỉ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hẳn là Lâm Tầm quan sát tỉ mỉ lấy chiếc nhẫn này, toàn thân đen nhánh, sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, chiếu nặng, cầm trong tay chiếu nặng, tản mát ra thanh lương chi khí. Lâm Tầm trong lòng hơi động, đầu ngón tay phun ra một tia linh lực tràn vào trong giới chỉ. Ông chớp mắt, trong đầu hiện ra một cái nhỏ hẹp không gian, giống như một cái căn phòng nhỏ tựa như. Bên trong chất đống rất nhiều vật phẩm, có thành tựu đống đồng tiền, có lệnh bài, cũng có một chút linh tài dược thảo cùng một chút bình bình lọ lọ. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Đây quả nhiên là một kiện chữ vật linh khí, Lâm Tầm trong lòng vui mừng. Theo hắn biết, chữ vật linh khí có chút chân quý, chính là bởi một loại hiếm thấy linh tài không linh tinh thạch làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, gọi là nạp tu di tại giới tử. Cái này chữ vật linh khí cũng có được gì khúc đồng công chi diệu. Giống như loại bảo vật này, không phải là vốn liếng hùng hậu hạng người, căn bản cũng không có thể có được. Lâm Tầm lẩm bẩm một tiếng. Xem ra gia hỏa này lai lịch thật không đơn giản. Trong lòng của hắn khẽ động, liền đem chữ vật giới chỉ bên trong lệnh bài lấy ra. Này lệnh bài lớn chừng bàn tay, toàn thân bởi một loại tựa như nón ngọc linh tài một văn thạch xèn đúc mà thành. Chính diện là một gốc dược thảo đồ án. Cái này tựa hồ là một loại dấu hiệu đặc biệt. Mà tại lệnh bài đằng sau, thì dùng đế quốc chữ triển điêu khắc một nhóm chữ Ngô Thị Dược Hành Phân Đà, Thanh Dương Bộ Lạc Đại Chấp Sự trước mắt. Lâm Tầm liền biết gia hỏa này quả nhiên đến từ Thanh Dương Bộ Lạc. Đồng thời xem hắn thân phận, đúng là cái này Ngô Thị Dược Hành trong Phân Đà một vị Đại Chấp Sự rất nhanh. Lâm Tầm lại có phát hiện, tại kia chữ vật giới chỉ bên trong, cất giấu một quyển không trọn vẹn trang sách. Bên trên thình lình ghi lại có quan hệ huyết tủy xa nội dung. Đồng thời, còn có một cái chứa các loại linh dược hạt giống túi gia thú, khoảng chừng nặng hơn 10 cân. Nếu dựa theo linh dược hạt giống tài bồi phương thức để tính, chỉ là những này hạt giống, tối thiểu có thể gieo trồng trên 100 mẫu linh điền. Nguyên lai là vì những thứ này. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Tiêu Thiên Nhậm ở một bên nhìn không được hỏi, có thể phát hiện cái gì? Lâm Tầm thuận miệng nói, nếu ta phỏng đoán không tệ, Liên Như Phong một đoàn người hẳn là cấu kết vị này Ngô Thị Dược Hành Đại Chấp Sự, muốn chiếm lấy chúng ta Phi Vân Thôn bên trong linh điền tài bồi linh dược. Chiếm lấy linh điền, Tiêu Thiên Nhậm cùng chung bọn người tất cả đều dần hiện ra sắc. Bọn hắn toàn bộ thôn đều muốn dựa vào linh điền gắn bó sinh kế, ai có thể nghĩ đến cái này Liên Như Phong lại lòng lang dạ thú, cấu kết ngoại nhân muốn mưu đồ linh điền. Cái này rõ ràng không có ý định để bọn hắn những thôn dân này sống sót, đồng thời trong lòng bọn họ vừa tối tự may mắn, còn tốt có Lâm Tầm tại, nhất cử diệt trừ Liên Như Phong bọn người, làm cho âm mưu của bọn hắn cũng thoáng cái thất bại. Nếu không như thật phát sinh chuyện như vậy, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Lâm Tầm không cùng Tiêu Thiên Nhậm nói lên huyết tủy xa sự tình, xuất ra mang theo người phá tiêu đao, bàn tay phát lực, xanh biếc sắc đao phong vạch một cái, tựu cắt ra Ngô Hận Thủy thi thể cách bụng. Máu tươi chảy xuôi. Đây là muốn làm cái gì? Tiêu Thiên Nhậm bọn người tất cả đều trong lòng giật mình. Nhìn xem kia tử thi lộ ra ngoài hoa hoa lục lục tạng phủ cùng huyết thủy. Kém chút nôn mửa ra. Lâm Tầm lại tựa hồ như không có một tia không thích ứng. Mặt mày chuyên chú. Bàn tay tại kia tử thi kinh mạch. Tạng phủ bên trên một trận điều tra. Hai tay rất nhanh dính đầy huyết thủy. Tình. Cảnh như vậy rất làm người ta sợ hãi. Tiêu Thiên Nhậm bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Cùng nhau nghiêng đầu đi. Không còn dám xem. Còn tốt. Chỉ một lát sau. Lâm Tầm tựu đứng dậy đi vào luyện võ trường một bên cạnh cái ao. Thanh tẩy thoáng cái hai tay. Lúc này mới nói ra. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đã có được chân vũ bát trọng cảnh đại chu thiên tầng thứ tu vi, thần sắc hắn nhìn như nhẹ nhõm. Trong lòng kỳ thực cũng vô pháp bình tĩnh. Vừa rồi hắn sở dĩ đối kia tử thi mở ngực mổ bụng. Chính là vì muốn xác minh thoáng cái lão gia hỏa này tu vi. Dù sao, lão gia hỏa này còn không có đạt đến linh cương cảnh. Thân không có một tia cương khí tồn tại vết tích. Chỉ nhìn từ bên ngoài đến, căn bản là không có cách phán đoán hắn khi còn sống tu vi. Mà đi qua nghiệm chứng về sau, cũng làm cho Lâm Tầm rốt cuộc tin tưởng. Lão gia hỏa này không chỉ lai lịch chưa chắc, tu vi cũng cực kỳ ghê gớm. Lần này nếu không phải hạ chí xuất thủ, nói không chừng chính mình thật muốn ngã quỵ ra hỏa này trong tay. Mà hạ chí đâu, tiểu nha đầu này thế mà một kích giết chết một vị chân vũ bát trọng cảnh cường giả. Kia nàng tu vi chẳng phải là muốn lợi hại hơn? Tiêu Thiên Nhậm vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói. Một đại nhân vật như vậy chết tại chúng ta trong thôn, về sau có thể hay không dẫn tới một chút tai họa? Lâm Tầm lắc đầu nói. Trước mắt còn vô pháp xác định. Chờ qua trận ta tự mình đi một chuyến kia Thanh Dương bộ lạc tìm hiểu thoáng cái. Có lẽ liền có thể làm ra một cái phán đoán. Tiêu Thiên Nhậm kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi Thanh Dương bộ lạc? Lâm Tầm nhún vai cười nói. Đương nhiên. Không có Liên Như Phong bọn hắn. Ta đương nhiên đến giúp đỡ mọi người đi Thanh Dương bộ lạc hối đoái trở về một chút sinh hoạt vật tư. Tiêu Thiên Nhậm giật mình. Trong lòng không nhịn được cảm động không thôi. Nói. Lâm Tầm. Ta Lâm Tầm phất tay ngắt lời nói. Tiêu bá. Đa tạ tửu không cần phải nói. Ta nếu là Phi Vân thôn một viên, làm như vậy cũng là nên. Tiêu Thiên Nhậm hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng. Tốt, về sau Lâm Tầm ngươi cần gì tựu cứ việc nói. Chúng ta Phi Vân thôn tuy nghèo khổ, có thể chỉ cần ngươi cần hỗ trợ, liền là liều mạng cũng phải cấp ngươi làm được. Bên cạnh chung mấy người cũng liên tục gật đầu. Lâm Tầm cười cười quay người bắt đầu điều tra luyện võ trường cách khác địa phương chiến lợi phẩm. Lần này chiến lợi phẩm muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Liên Như Phong bọn người trên thân mang theo đồ vật, phần lớn giá trị không cao. Duy nhất để Lâm Tầm để ý liền là một đôi khắc dấu lấy tật phong linh văn trường hoa. Này giày là theo Liên Như Phong trên thân lột bỏ tới. Cũng coi là một kiện linh khí trang bị. Bất quá xem kia tật phong linh văn phẩm tướng. Chỉ có thể coi là thô lậu phổ thông. Giá trị tự nhiên cũng không lớn. Lâm Tầm lấy đi chứ vật giới chỉ cùng trường hoa. Cái khác chiến lợi phẩm thì giao cho thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm đến xử lý. Cuối cùng, Ngô Hận Thủy đám người thi thể cũng bị chung bọn người chuyển ra ngoài thôn. Một mồi lửa cháy hết sạch, liền cho cốt đều không có còn lại. Trước khi đi, Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện, hướng Tiêu Thiên Nhậm nói ra. Đúng rồi Tiêu bá, nguy hiểm đã giải trừ. Chờ qua mấy ngày chúng ta liền đi khai quật kia Phi Vân hỏa đồng khoáng thạch như thế nào? Nói. Tiêu Thiên Nhậm trong lòng cũng một trận lửa nóng. Gật đầu nói. Toàn bộ nghe ngươi. Sớm đi đem những này tài phú cầm trong tay. Cũng không trở thành lại lo lắng cái gì. Thiên Kiêu Chiến Kỷ năm chương 40 tử diệu chi tể làm quay lại ra trang lúc. Lâm Tầm liền nghe đến canh canh canh canh một trận tiếng đánh vang lên. Trong đình viện, Hạ Chí mang theo một cái cự chùy, ngay tại gõ một bộ nội giáp. Cự chùy mỗi lần gõ, liền sẽ bắn tung tóe ra bồng bồng hỏa tinh. Hạ Chí dáng người còn nhỏ nhỏ nhắn mềm mại. Mới 5-6 tuổi lớn nhỏ. Trắng ấm ánh trong tay lại mang theo một thanh phong cách thô kệch cử chùy. Lộ ra rất không cân đối. Nhưng tại trong tay nàng. Kia cử chùy lại tựa như tú hoa châm nhẹ nhõm. Dùng một loại vận luật đặc biệt cùng tiết tấu. Không ngừng gõ mà xuống. Nhất phái thành thảo điêu luyện bộ dáng. Kia một bộ nội giáp Lâm Tầm nhận ra. Đúng là mình sớm ngày dùng độc giác lân tích lân phiến tự tay chế tạo. Tại 4 ngày trước cùng Liên Như Phong lúc đối chiến. Cái này một bộ nội giáp giúp Lâm Tầm hóa giải phía sau một kích. Bất quá cũng chính là bởi vì một kích này. Để cái này một bộ nội giáp gặp phá hư. Chỉ là Lâm Tầm không nghĩ tới. Hạ Chí lại sẽ chủ động cho mình chữa trị nội giáp. Cái này có thể lộ ra quá ngoài ý muốn. Lâm Tầm đi lên trước. Cúi đầu nhìn xem Hạ Chí trong tay cử chùy. Lập tức lại là một trận giật mình. Cái này cử chùy đầu búa tựa như cái thiết viên. Theo mặt ngoài. Còn có rất nhiều chỉ ấn. Đây là ngươi dùng tay nắm thành Lâm Tầm hỏi. Điểm Hạ Chí một chút đầu. Trong tay động tác không ngừng. Thuận miệng nói. Không có tiện tay đầu búa. Chính ta cầm khối sắt làm một cái. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Đây chính là tinh thiết tiểu nha đầu này lại dùng ngón tay chi lực. Bóp ra đến một chiếc búa lớn hắn kinh ngạc nhìn xem Hạ Chí. Trong lòng âm thầm cục cục. Chẳng lẽ tại nàng kia nhỏ yếu xinh đẹp thể nội. Cất giấu một đầu viễn cổ hung thú không thành Hạ Chí vứt xuống cử chùy. Cầm lấy nội giáp đưa cho Lâm Tầm. Đã sửa xong. Ngươi thử một chút. Lâm Tầm nhìn xem cái này một bộ bị rèn luyện đến rực rỡ hẳn lên nội giáp. Cười tán dương. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này hảo thủ nghệ. Hạ Chí lại là không còn phản ứng hắn. Phối hợp đi vào phòng ốt. Ta phải ngủ một hồi. Lâm Tầm ngươi nhớ rõ nấu cơm cho ta. Ta tỉnh hồi sẽ đói. Âm nói xong cửa phòng tựu bị nhốt. Lâm Tầm nhún vai, hắn sớm thành thói quen Hạ Chí đặt lập độc hành. Hoàn toàn cùng cái khác hài đồng không giống. Ánh mắt của hắn rơi vào chuôi này cử chùy bên trên. Đưa tay định cầm lên. Có thể kia cử chùy đúng là nặng nề vô cùng. Không nhúc nhích tí nào Lâm Tầm trong lòng giật mình. Bỗng nhiên dùng sức. Toàn thân linh lực vận chuyển. Lúc này mới giơ lên này chùy. Một chút cảm giác. Tựu lập tức biết rõ. Này chùy tối thiểu không dưới 500 cân chi trọng oanh Lâm Tầm trong tay buông lỏng. Cự chùy rơi xuống đất. Trực tiếp ném ra một cái hố. Thật đúng là một cái tiểu quái vật a. Lâm Tầm nghĩ đến đây cự chùy là bị Hạ Chí dùng tay nắm ra. Sắc mặt tựu trở nên rất đặc sắc. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ Hạ Chí lai lịch. Đợi nàng tỉnh ngủ ngược lại là phải thật tốt hỏi một chút. Rất nhanh Lâm Tầm liền không lại suy nghĩ nhiều. Tiến vào phòng bếp trước tiên đem đồ ăn nấu xong. Lúc này mới đặt mông ngồi tại trong đình viện trên ghế. Trong tay lật một cái. Lòng bàn tay đã thêm ra một viên đế quốc đồng tệ. Cầm ở trước mắt bắt đầu đánh giá. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính đồng tệ. Ước chừng hài nhi lòng bàn tay lớn nhỏ. Toàn thân ám hoàng. Cầm trong tay ôn nhuận mà tinh tế tỉ mỉ. Theo Lâm Tầm biết. Tử diệu đế quốc tiền tệ tất cả đều là bởi một loại đặc thù quáng tài vân linh thạch mài chế mà thành bột phấn. Hỗn hợp có kim, ngân, đồng mười nhiều loại vật liệu. Đi qua tầng tầng phức tạp mà nghiêm mật độc hữu kỹ pháp luyện chế mà thành. Ngoại giới căn bản là không có cách nắm giữ loại này tiền đồng kỹ pháp. Tử diệu đế quốc tiền tệ phân kim tệ, ngân tệ, đồng tệ tam đại loại, hối đoái tỷ lệ cũng là 1:100. Vô luận là đồng tệ. Ngân tệ vẫn là kim tệ. Chính phản hai mặt tất cả đều riêng phần mình khắc dấu lấy thuộc về tử diệu đế quốc đặc hữu đồ án. Giống như trước mắt cái này mai đồng tệ bên trên chính diện đồ án bởi 3 bộ phận cấu thành. Một đám như hỏa diễm thiêu đốt tử diệu hoa tốn đại biểu cho tử diệu đế quốc hoàng thất. Một đầu thần tuấn phi phàm ngửa đầu đạp không thanh lục đại biểu cho đế quốc đệ nhất học viện thanh lục học viện. Một thanh cố ý sạc xào đâm thủng bầu trời thánh kiếm đại biểu cho tử diệu đế quốc quân bộ. Trừ cách đó ra. Tại 3 bức đồ án biên giới. Thì khắc dấu lấy rậm rạp mà hoa mỹ vân văn cành lá. đại biểu cho từng vị Tử Diệu đế quốc làm ra chắc tuyệt cống hiến thượng tầng quyền quý. Thế ra, tông tộc nhóm thế lực, mà tại đồng tệ mặt trái, thì khắc dấu lấy một mảnh sơn thủy. Vân sơn sương mù lượn quanh, âm âm sóng dậy, hàm nghĩa khó lường. Liền Lâm Tầm cũng không biết, cái này đồng tệ mặt trái sơn thủy đồ án lại đại biểu cho cái gì. Nhưng khẳng định là có ý nghĩa. Điểm này không thể nghi ngờ. Ông Lâm Tầm hướng trong tay đồng tệ thổi ngụm khí, phát ra một trận đặc hữu êm tai thanh âm. Đây chính là Tử Diệu tệ. Vô luận sau này mình muốn tại Tử Diệu đế quốc bên trong sống sót, vẫn là vì tu hành, tuyệt đối không có ly khai Tử Diệu tệ trèo trống. Lần này theo Ngô Hận Thủy lưu lại chứ vật giới chỉ bên trong, để Lâm Tầm thu hoạch ngoài ý muốn đằng đằng 1.500 mai đồng tệ. Cái này có thể tương đương với 15 mai ngân tệ. Đế quốc tiền tệ hàm kim lượng rất cao, giống như 3 cái đồng tệ liền có thể mua sắm nửa cân linh cốc. Giống như Lâm Tầm từng đưa cho Tiêu Thiên Nhậm nhìn qua kia một khối phi vân hỏa đồng, mới lớn chừng ngón cái, liền có thể tại Thanh Dương bộ lạc bên trong hối đoái 30 mai đồng tệ, tương đương với 5 cân linh cốc giá trị. Bất quá Lâm Tầm đối Tử Diệu đế quốc các loại vật phẩm cụ thể hối đoái giá trị còn không nhiều lắm tin tưởng, tự nhiên vô pháp minh bạch 1.500 mai đồng tệ sức mua mạnh bao nhiêu. Loại trừ đồng tệ, Lâm Tầm còn theo chữ vật giới chỉ bên trong thu hoạch một túi linh dược hạt giống. Phần lớn là một chút giá trị mặc dù không lớn, nhưng ở trong tu hành lại bắt buộc linh dược hạt giống. Lâm Tầm cũng không có ý định nếm thử gieo trồng. Linh dược tài bồi rất phức tạp, cần chuyên môn linh thực sư đi trồng thực. Lại linh dược trưởng thành thời gian rất chậm, thường thường 3 đến 5 năm mới có thể thành thục. Có một ít chân quý hiếm thấy linh dược thành thục kỳ, thậm chí trên 100 năm, hơn 1.000 năm đều có. Như Lâm Tầm suy đoán không tệ, Ngô Hận Thủy mang tới những thuộc hạ kia, trong đó hẳn là tự có chuyên môn phụ trách gieo trồng linh dược linh thực sư. Bất quá đây hết thảy đối Lâm Tầm mà nói, đều đã không còn ý nghĩa có thể nói. Hắn định tìm một cơ hội, đem cái này một túi linh dược hạt giống cho bán đi, hối đoái thành tiền tài mới là bây giờ. Để Lâm Tầm mừng rỡ là, chứ vật giới chỉ bên trong còn có một chút thành thuộc linh dược, tất cả đều là có giá trị không nhỏ chủng loại. Có rèn luyện thân thể, cũng có rèn luyện tu vi, còn có một bình chữa thương cần thiết đan dược. Những này đều là bảo bối. Kia Ngô Hận Thủy có được chân vũ bát trọng cảnh tu vi, chỗ cất giữ vật phẩm đương nhiên sẽ không là món hàng tầm thường. Cho đến đem chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm chỉnh lý một lần, gặp trong đó không gian còn rất nhiều, Lâm Tầm trực tiếp đem phá tiêu đao mất đi đi vào. Về sau có cái này chữ vật giới chỉ, tiến về Thanh Dương bộ lạc buôn bán hàng hóa cũng càng dễ dàng một chút, tối thiểu không ngờ bị người cho đoạt. Lâm Tầm cẩn thận thu hồi giới chỉ, cũng không có mang trên tay. Ngô Hận Thủy là Thanh Dương bộ lạc Ngô thị dược hành đại chấp sự, khẳng định có không ít người nhận ra vật này. Kể từ đó, mang trong tay cũng quá dễ dàng bại lộ. Cái này một đôi Tật Phong Trường Hoa tuy nói phẩm tướng kém cỏi, dù sao cũng coi là một kiện linh khí trang bị, chỉ là đáng tiếc quá lớn, về sau cũng cầm lấy đi bán đi cũng tốt. Lâm Tầm lại lấy ra kia một đôi theo Liên Như Phong trên thân lột bỏ tới trường hoa, càng nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đem nó bán đi, tiện tay ném vào chữ vật giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm thật dài mở rộng thoáng cái lưng mỏi, trong lòng rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Sau đó thời gian bên trong, việc cấp bách còn là tu luyện, còn như khai quật phi vân hỏa đồng mỏ sự tình, thì có thể giao cho thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm đi chủ trì. Lâm Tầm tính một cái, về khoảng cách lần vượt quan thời gian đã đi qua hơn hai, tiếp qua không đủ nửa cái, đã đến thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ hai vượt quan thời gian. Đối với chuyện này, Lâm Tầm có thể tuyệt đối không dám sơ sót. Dù sao, xông qua cửa thứ nhất lúc, tự thu được một bộ chủy luyện thần hồn cần thiết tiểu minh thần thuật. Kia xông qua cửa thứ hai về sau, lại có thể thu hoạch được như thế nào chỗ tốt, Lâm Tầm rất chờ mong. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, Hạ Chí tỉnh ngủ, phối hợp ngồi tại đình viện trước bàn đá. Không bao lâu, Lâm Tầm liền đem sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên. Trước đó vài ngày, trong thôn linh tốc thu hoạch được bội thu, cũng còn không có cầm lấy đi buôn bán, làm cho Lâm Tầm cũng thu hoạch đến từ một đám thôn dân chỗ biếu tặng từng túi linh tốc, lại thêm gần 30 con hung thú trên người huyết nhục. Trong một khoảng thời gian đã căn bản không lo không có lương thực ăn. Duy nhất để Lâm Tầm phát sầu chính là, theo thời gian chuyển rời, Hạ Chí lượng cơm ăn càng lúc càng lớn. Gần như mỗi ngày đều muốn bao nhiêu ăn một bát cơm cùng đại lượng thịt thú vật. Nàng kia bụng nhỏ đơn giản như cái hang không đáy tựa như. Dựa theo nàng loại này lượng cơm ăn tăng trưởng tốc độ, Lâm Tầm cũng không dám cam đoan trong nhà đồ ăn đến tột cùng có thể gắn bó bao lâu. Còn tốt, trước mắt cũng không tất vì thế quan tâm. Đang ăn cơm, Lâm Tầm thuận miệng nói, Hạ Chí, cha mẹ ngươi đâu? Hạ Chí nhai nuốt lấy một khối mùi hương đậm đặc bốn phía thịt thú vật, lắc đầu. Lâm Tầm tiếp tục hỏi, vậy ngươi ra đâu, ngươi còn nhớ hay không đến? Hạ Chí nghĩ nghĩ, lần nữa lắc đầu, ta ký sự lên, tự cùng Hùng Bá Bá cùng một chỗ trong núi sinh hoạt. Thần sắc điềm tĩnh mà nghiêm túc, có thể lời này nghe vào Lâm Tầm trong tai, lại làm cho trong lòng của hắn có chút phức tạp. Tiểu nha đầu này thế mà từ nhỏ ở tại trong núi. Hùng Bá Bá là ai, ngày đó ngươi thấy qua? Lâm Tầm trong lòng hơi động, bỗng dưng nhớ tới ngày đó tại trong rừng sâu núi thẳm nhìn thấy qua đại lực man hùng. Không nhịn được giật mình nói, liền là đầu kia bị Vu Man lực sĩ giết chết hung thú. Hạ Chí nhíu nhíu mày, dương mắt lên nhìn xem Lâm Tầm, nghiêm túc nói ra, ngươi không thể nói như vậy nó. Lâm Tầm vội vàng nói, xin lỗi, ta nhưng không có không tôn kính ý tứ. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng một trận quái dị. Hạ Chí lại là bị một đầu đại lực man hùng nuôi lớn. Trách không được lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nói ra ngữ đều phức tạp như vậy, tối tăm các loại không đúng. Hạ Chí trước kia nói lời, cũng không phải thú ngữ kia, rõ ràng là một loại khác hoàn toàn không giống ngôn ngữ. Ta không biết cái gì Vu Man lực sĩ, nhưng có một ngày ta sẽ đi tự tay giết hắn, là Hùng Bá Bá báo thù. Hạ Chí nghiêm túc nói, một đôi thanh tịnh như hắc bảo thạch tựa như răng trong mắt đều là kiên định. Nói, nàng lại chui tại trong thức ăn, bị nàng quấy dày một cái. Lâm Tầm cũng quên hỏi Hạ Chí nàng trước kia nói ngôn ngữ là thế nào học được. Nhớ tới kia một ngày linh hải cảnh cường giả quyết đấu tràng cảnh, một cái áo xanh ngọc bào, đạp kiếm mà đi, rõ ràng là đến từ Tử Diệu đế quốc cường giả. Một cái khác thì được gọi là Vu Man lực sĩ, hẳn không phải là Tử Diệu đế quốc bên trong cường giả. Lâm Tầm còn nhớ rõ, cùng ngày kia Vu Man lực sĩ chân chính muốn giết chết cũng không phải chính mình, mà là trước mắt Hạ Chí, lại phối hợp Hạ Chí nói tới kia một loại phức tạp xa lạ ngôn ngữ, để Lâm Tầm trong lòng không nhịn được có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ Hạ Chí kỳ thật đến từ Tử Diệu đế quốc bên ngoài cách nào đó địa phương? Thiên Kiêu Chiến Kỷ năm chương 41 thắp sáng tinh thần. Ăn cơm xong, Hạ Chí tựu nằm ở trên giường ngủ, gối lên Lâm Tầm trên gối đầu, che kín Lâm Tầm chăn mền, ngủ đương nhiên cũng là Lâm Tầm giường. Hạ Chí hết thảy hành vi đều thẳng thắn trực tiếp, chưa từng xem nói lời lẽ khách khí, tính cách cũng điềm tĩnh ít lời, lộ ra rất đặc biệt. Duy chỉ có lúc đang ngủ, nàng mới chính thức giống như một cái tiểu nữ hài, lông mi cong cong giống như một đôi cây quạt, hô hấp rất nhỏ mà dài lâu, xinh đẹp gần như hoàn mỹ trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thuần chân chi sắc. Lâm Tầm nhìn xem trong lúc ngủ mơ Hạ Chí, khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được cô bé này đối với mình có một loại đặc hữu thiện ý và hảo cảm, thậm chí là ỉ lại. Mặc dù đến nay vẫn như cũ vô pháp xác định Hạ Chí lai lịch, nhưng Lâm Tầm đã không tiếp tục để ý những này. Hắn thấy Hạ Chí tồn tại để cho mình sinh hoạt cũng không còn cô đơn chiếc bóng, nhiều hơn một phần chưa bao giờ có an tâm cùng an ổn. Có lẽ Đây cũng là một loại trên tình cảm ỷ lại. Lâm Tầm không rõ ràng những này, nhưng hắn đã phát giác được Hạ Chí đã dung nhập vào cuộc sống của mình bên trong. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Lâm Tầm nín hơi ngưng thần, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Chân vũ tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ sàng cứu dẫn linh truyền ngũ tạng, thổ nạp cố bổn nguyên. Tại hướng xuống một cảnh giới, chính là thông khiếu. Gọi là thông khiếu, liền là khơi thông thân chi huyệt khiếu, khiếu thông mà thần ngưng thì khí huyết đủ. Đạt đến này cảnh về sau, tu giả tu vi hồi sẽ lại lần nữa phát sinh thuế biến. Không chỉ lực lượng hồi sẽ gấp bội tăng lên, thân thể cũng sẽ tiến một bước đạt được rèn luyện, đem thể nội tạp chất thanh trừ. Đi qua 4 ngày trước kia một trận thảm liệt sau khi chiến đấu, Lâm Tầm đã nhạy cảm phát giác được chính mình tu vi đạt được tiến một bước củng cố cùng tôi luyện. Chỉ cần chịu khổ chịu khó tu luyện, có lẽ không bao lâu liền có thể lần nữa đột phá. Đây chính là thực chiến chỗ tốt. Đi qua máu và lửa tẩy luyện, không chỉ sẽ để cho tu giả chiến đấu thủ đoạn, công pháp, kinh nghiệm đạt được tăng lên, liền tu vi cũng sẽ tiến một bước có thể củng cố. Một nén nhang sau, Lâm Tầm vận chuyển linh lực tuần hoàn thể nội 36 lần, liền ngừng ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng tinh tuần chi tượng. Không thể không nói, tiểu minh thần thuật hoàn toàn chính xác kỳ diệu vô cùng. Bác đại tinh thâm, mặc dù vẻn vẹn chỉ có tinh tuần biến nhật diệu tam đại cảnh giới, có thể mỗi một cảnh giới tất cả đều có thể xưng túi sách la vạn tượng. Càng là lính hội tựu càng cảm giác được huyền diệu không lường được. Lúc này ở Lâm Tầm thức hải bên trong, bao trùm lấy một mảnh hoàn vũ tinh không chi tượng. Tinh không sâu thắm xa xăm trống trải, vạn tinh điểm xuyết, chỉ là mỗi một khỏa tinh thần tất cả đều xa không thể chạm, ảm đạm vô quang. Nhắc tới cũng quả thực hổ thẹn, Lâm Tầm mặc dù cả ngày lẫn đêm tu luyện tiểu minh thần thuật, có thể cho đến bây giờ cũng không thể thuận lợi bước vào tinh tuần chi cảnh bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi một lần lĩnh hội đều để Lâm Tầm linh hồn đạt được cô đọng cùng cường tráng, mang đến chỗ tốt thật là rõ ràng. Hô Lâm Tầm hô hấp trở nên dài lâu, thức hải bên trong tất cả cảm giác tập trung, chiếu rọi tinh không bên trong ước vạn tinh thần. Khi hắn có thể cảm giác được tinh quý đạo, cũng dùng tinh quý đạo là độ, dẫn một đạo tinh huy rủ xuống, liền coi như chân chính bước vào tinh tuần cảnh cánh cửa bên trong. Một bước này cũng gọi điểm tinh thần. Lâm Tầm tâm vô bàng vụ, vô dục vô cầu, lặng lặng quan tưởng, hoàng hốt chi gian phảng phất bay lên trời không mấy ngàn dặm, số vạn lý lao vùn vụt, không biết mỏi mệt, không biết sở cầu. Có một loại bản năng sức mạnh tự nhiên dẫn dắt hắn hướng lên, bay đến Thanh Minh, bay đến Cửu Tiêu bên ngoài, bay đến kia minh mông vơ ngần rộng lớn tinh không bên trong vô số tinh thần lộ ra. Lúc này Lâm Tầm mới phát hiện, nguyên lai những cái kia tinh thần cũng không phải là cố định không đổi, mà là dọc theo quỹ tích khác nhau tại tuần hoàn. Giống như có một cái bàn tay vô hình tại nắm trong tay đây hết thảy. Mỗi lần một đạo tinh thần tuần hoàn quỹ tích đều là như là thiên mã hành không, huyền diệu không thể nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh không tựa như một tấm bàn cờ, mà những cái kia tinh thần chính là tô điểm trong bàn cờ quân cờ. Những cái kia vận chuyển quý tích liền là quân cờ lôi kéo khắp nơi địa phương. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem, cảm giác theo thời gian chuyển rời trong lòng dâng lên một tia không thể gọi tên cảm ngộ. Như dùng tinh không làm bàn cờ, tinh thần là con, lại có ai có thể hạ được bàn cờ này là ta? Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên hiểu. Hết thảy cảm giác đột nhiên như thủy triều khuyết tán, giống như sông lên tinh không một vòng hết, đem bên trong một viên tinh thần thắp sáng một sát na kia, đúng như một bàn tay vô hình, tại trong bàn cờ rơi xuống một tử tinh thần, chính là quân cờ. Đốt sáng lên, quân cờ liền sống, bắt đầu chân chính đánh cờ cùng hành trình. Xôn xao cùng này đồng thời, chỉ thấy Lâm Tầm thức hải bên trong, nguyên bản ảm đạm vô quang xa xăm trống trải tinh không bên trong, Một viên mơ hồ không chịu nổi tinh thần bỗng nhiên sáng rực, tung xuống một mảnh thanh huy, vượt ngang trùng điệp hư vô, rủ xuống tại thức hải bên trong Lâm Tầm cũng tại thời khắc này đột nhiên thanh tỉnh. Linh hồn từ trong ra ngoài cảm nhận được một loại không nói ra được mát mẻ thoải mái dễ chịu. Phảng phất như ngâm trong suối nước nóng. Toàn thân lỗ chân lông khai trương. Thoải mái kém chút rên rỉ ra. Tinh tuần chi cảnh rốt cuộc bước vào cánh cửa bên trong Lâm Tầm trong lòng phấn chấn. Phí hết hơn hai thời gian. Vô tâm phía dưới. Lại đốt sáng lên thức hải viên thứ nhất tinh thần. Quả thực để Lâm Tầm kinh hỉ. Một sát na này, hắn cảm giác như tinh tế tỉ mỉ mạng nhện. Đột nhiên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Chớp mắt chi gian. Liền đem chính mình ở đình viện bao phủ. Trong đình viện hết thảy cảnh vật. Tất cả đều rõ ràng rành mạch hiện ra trong đầu. Trong gió đêm phất động cây cỏ. Song cửa sổ dưới nghỉ lại dế. Ngay ngắn xuôi theo bên trên một giọt ngưng tụ hàn lộ. Phản chiếu tại ánh sáng bên trong lượn quanh chập chờn liễu dù hết thảy đều rõ ràng như thế. Sinh động. Không linh. Đây chính là cảm giác một loại phát ra từ linh hồn lực lượng. Đây hết thảy lại bị gọi là linh ra ngoài khiếu, vạn vật chiếu tâm ta. Bình thường mà nói. Tu giả cũng chỉ có đột phá chân vũ cảnh. Đặt chân tiến vào linh cương cảnh về sau. Mới có thể có được như vậy cảm giác lực lượng. Nhưng hôm nay. Vẹn vẹn chỉ có chân vũ tam trọng cảnh Lâm Tầm. Cũng đã làm được một bước này đây hết thảy. Tự nhiên không có ly khai tiểu minh thần thuật chi công cực khổ. Vẹn vẹn chỉ là bước vào tinh tuần cảnh cánh cửa. Liền để hắn có được bực này lực lượng. Có thể nghĩ bộ này luyện hồn pháp môn quá chi huyền hơi sâu diệu. Cái này đích xác là nhập môn giai đoạn. Theo Lâm Tầm biết, là có thể đủ bản thân lực cảm giác, đem thức hải bên trong kia một mảnh đêm tối chỗ sở hữu tinh thần đều thắp sáng, dẫn vạn trượng tinh huy phủ chiếu lúc, mới coi là tinh tuần viên mãn. Lâm Tầm cẩn thận thể hội thoáng cái, phát hiện chính mình bây giờ tối đa cũng chỉ có thể cảm giác được phương viên trong vòng 10 trượng hết thảy, lại xa tiểu lực có thua. Ăn Lâm Tầm đang định đứng dậy. Kia triển bút khắc dấu một đạo linh văn đồ án. Cụ thể kiểm tra một chút linh hồn cường đại về sau. Cho mình mang đến biến hóa. Ai có thể nghĩ. Làm trợn mở trong mắt lúc lại phát hiện. Chẳng biết lúc nào lên. Hạ Chí lại đem cái đầu nhỏ gối lên chân của mình bên trên. Tư thế ngủ lười biếng. Mỹ lệ mà điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại toát ra một tia không muốn xa rời. Tại nàng khóe môi. Hiếm thấy phủ lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận đem Hạ Chí đầu rời đi, đã thấy nàng cau mày trong môi thầm nói, không muốn. Sau đó ôm lấy Lâm Tầm chân. Lâm Tầm nhất thời cười khổ. Không có cách. Vì không quấy rầy tiểu nha đầu mộng đẹp. Cũng chỉ có chờ trời sáng khảo nghiệm lại. Lâm Tầm nằm xuống. Nhìn xem bên cạnh Hạ Chí. Nhưng trong lòng nhanh chóng đang nghĩ nên như thế nào nghênh đón sẽ tại không lâu đến thông thiên bí cảnh lần thứ hai vượt quan. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm cũng ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm đứng dậy. Trong sân lặp lại diễn luyện hành quân quyền. Cho đến thân mồ hôi tuôn như nước. Huyết dịch sôi trào. Lúc này mới dừng tay. Dùng lạnh buốt nước giếng rửa mặt một lần. Thay đổi một bộ sạch sẽ y phục. Liền chui vào trong phòng bếp công việc lu bù lên. Lâm Tầm rõ ràng cảm giác được. Chính mình tinh thần tràn đầy. Long tinh hổ cường tráng. Ngũ quan giác quan thứ sáu tất cả đều có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Hạ Chí nghe được trong phòng bếp phiêu tán ra mùi thơm. Tựu lập tức tỉnh. Phảng phất tại thế giới của nàng bên trong. Đi ngủ cùng ăn cơm vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất. Không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Đang ăn cơm. Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Nói. Hạ Chí. Ngươi có phải hay không tu luyện công pháp luyện thể? Hạ Chí ngơ ngẩn lắc đầu. Không có. Lâm Tầm chỉ vào bị ném ở viện tử nơi hẻo lánh chuôi này cự chùy. Nói. Vậy là ngươi như thế nào bóp thành cái này cự chùy? Hạ Chí thuận miệng nói. dùng tay nắm a. Lâm Tầm. Hạ Chí nhíu lên lông mày, nhìn xem Lâm Tầm nửa ngày, lúc này mới nói ra: ngươi có phải hay không muốn rèn luyện thân thể? Lâm Tầm gật đầu. Hắn đêm qua nghĩ đến hồi lâu, kia thông thiên bí cảnh đệ nhị trọng quan tên là luyện thể, tự nhiên cùng luyện thể có quan hệ. Đồng thời lần này vượt quan số lần là 108 lần, chứng minh vượt quan độ khó cực cao, thất bại tỷ lệ cũng sẽ rất lớn. Dưới loại tình huống này, Lâm Tầm tự nhiên muốn sớm chuẩn bị thoáng cái. Nếu có thể đem thân thể mình tiến một bước rèn luyện cùng tăng lên, vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Có thể để Lâm Tầm tiếc nuối là, hắn loại trừ biết rõ dùng hung thú huyết nhục phối hợp các loại linh tài chế biến một chút bổ ít thân thể thuốc thang bên ngoài, căn bản cũng không biết rõ nên như thế nào tiến hành luyện thể. Trên đời này cũng có thật nhiều đặc biệt nhằm vào pháp môn luyện thể, có thể Lâm Tầm cũng không có. Đồng thời tại cách này Phi Vân thôn bên trong cũng căn bản không có khả năng tìm tới. Kỳ thật dựa theo cảnh giới tu hành tới nói, chân vũ cảnh cửu trọng, kỳ thật vốn là nhằm vào tu giả thân thể một loại tu luyện. Lần thứ nhất dẫn khí, rèn luyện chính là thể nội khí cảm. Tầng thứ hai nội tráng, rèn luyện chính là tu giả toàn thân cơ bắp gân lạc. Tầng thứ ba khai phủ, rèn luyện chính là ngũ tạng chi địa. Tầng thứ tư thông khiếu, rèn luyện chính là thân huyệt khiếu. Tầng thứ năm tẩy tủy, rèn luyện liền là da thịt cốt tủy. Tầng thứ sáu nhiên huyết, rèn luyện chính là máu trong cơ thể. Tầng thứ bảy tiểu chu thiên cùng tầng thứ tám đại chu thiên đồng dạng, là đối thân huyết nhục, gân mạch, xương cốt, huyệt khiếu, tạng phủ chi địa toàn diện rèn luyện. Tiểu chu thiên là sơ bộ rèn luyện, đại chu thiên là tiến thêm một bước rèn luyện, cho đến tầng thứ 9 linh biến, liền là tính cả thân thể ở bên trong, đem linh lực cũng tiến hành rèn luyện, làm cho phát sinh thuế biến. Cái này chân vũ cửu trọng hết thầy rèn luyện, tất cả đều là vì cho tu giả đánh xuống một cái vững chắc cơ sở, để tu giả tại tấn cấp linh cương cảnh lúc, có thể thuận lợi theo linh lực bên trong ngưng kết ra cương khí. Bất quá rất hiển nhiên, Lâm Tầm bây giờ mới là chân vũ tam trọng cảnh, muốn đối thân thể tiến một bước rèn luyện, không tá trợ cách khác, hoàn toàn chính xác rất khó tại rất ngắn thời gian bên trong làm được. Hạ Chí suy nghĩ một lát, nói ra: nếu không hai ta chiến đấu a? Lâm Tầm xứng sờ. Chiến đấu? Hạ Chí nghiêm túc gật đầu. Đúng, dùng thuần túy nhục thân lực lượng tiến hành chiến đấu, đồng dạng là rèn luyện thân thể trực tiếp nhất con đường một trong. Lâm Tầm kinh ngạc nói: làm sao ngươi biết? Hạ Chí ánh mắt bên trong xuất hiện ngơ ngẩn, suy nghĩ hồi lâu lắc đầu: ta cũng nhớ không nổi đến, nhưng ta biết làm như vậy sẽ không sai. Lâm Tầm cắn răng một cái, quyết định tin tưởng Hạ Chí một lần, nói: bất kể như thế nào, vậy trước tiên thử một chút đi. Mặt khác, cái này mấy ngày có thật nhiều bằng hữu hỏi Phù Hoàng Đại Tiên Sinh phiên ngoại. Kim Ngư sẽ ở sách mới kỳ kết thúc về sau, dành thời gian đem cái này phiên ngoại viết.